Trở về sân nhỏ, Giang Hạo lấy mật ngữ thạch bàn ra. Phong Hoa đạo nhân tuy có uy hiếp, nhưng tạm thời không đáng để hắn phải quan tâm. Hắn càng chú ý, đối phương càng đắc ý. Nàng bây giờ chỉ muốn tìm ra điểm yếu của hắn. Ngay từ đầu đã dùng Tiểu Ly làm mồi, tuy nhiên cuối cùng chẳng thu được gì, ngược lại còn mất 3 phần thân thể, lại không biết chết như thế nào. Nghĩ đến điều này, hắn vừa kiên kỳ lại vừa phẫn nộ. Hiện tại dù có bị uy hiếp, hắn cũng nhận ra rằng có khả năng đối phương đang lừa gạt mình. Càng quan tâm, càng rơi vào ý đồ của đối phương. Nếu đã vậy, tốt nhất là bỏ qua. Giờ đây, tin tức về thánh chủ đã đến, có thể tiến hành bước tiếp theo. Kiểm tra mật ngữ thạch bản, quả nhiên là Đan Nguyên tiền bối đã cung cấp thông tin cho Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo tin tưởng vững chắc rằng thánh chủ có thể mang lại hy vọng cho tông môn. Tất cả trọng tâm của bọn họ đều đặt vào thánh chủ. Thánh chủ dù bị phong ấn, vẫn có thể nghe được tiếng nói của bọn họ, đôi khi còn có thể truyền đạt chút thần niệm và chúc phúc. Chính vì vậy, tông môn phát triển nhanh chóng, rất nhiều người gia nhập Thiên Thánh Giáo vì những ân huệ nhỏ bé, mà phần lớn trong số đó gia nhập chỉ vì không biết cầu ai khác, bởi vì Thiên Thánh Giáo có một lời dạy, đó là cầu sao được vậy, vẫn luôn là trước có thánh chủ, sau đó mới đến thiên. Giang Hạo tiếp tục xem, nhưng những điều này không phải là những gì hắn mong muốn. Thiên Thánh Giáo đời trước là Thiên Thánh nhất tộc, từng là một thế lực hùng mạnh, ngang hàng với Thiên Linh nhất tộc. Tuy nhiên, hai tộc này có lý tưởng khác biệt. Thiên Linh tộc luôn cho rằng mình cao cao tại thượng, không cần phải nô dịch sinh linh. Trong khi đó, Thiên Thánh nhất tộc lại xem thường các sinh linh khác, mong muốn thống trị và nô dịch chúng. Sự khác biệt về lý tưởng này đã khiến hai tộc bắt đầu đối đầu. Thiên Thánh nhất tộc cuối cùng thất bại, từ đó lâm vào tình trạng suy yếu. Thánh chủ, trong lúc tuyệt vọng, đã dùng thần hồn đặc biệt để quật khởi, quyết tâm phục hồi địa vị của tộc mình. Thế nhưng, khi đó Thiên Linh tộc xuất hiện một nhân vật kiệt xuất, dùng tài năng siêu phàm phong ấn thánh chủ. Trước kia, thân phận của người này không thể tìm hiểu được, nhưng hiện giờ, xem ra đó chính là thánh đạo. Giang Hạo nhớ lại những gì đã thấy trong tòa thiên, cuộc đại chiến giữa Thiên Linh tộc và Thiên Thánh tộc có thể chính là cuộc chiến này. Sau khi thánh đạo quật khởi, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Thiên Thánh tộc muốn nô dịch sinh linh, điều này chắc chắn không thể được thánh đạo chấp nhận. Tuy nhiên, khi đó có lẽ vẫn là thời kỳ của Nhân Hoàng, Thiên Thánh nhất tộc không có đủ sức mạnh để chống lại. Liệu sự đại bại của Thiên Thánh nhất tộc có liên quan đến Nhân Hoàng hay không, Giang Hạo không rõ, nhưng hắn không muốn tìm hiểu thêm nữa. Tiếp tục đọc xuống, hắn phát hiện có thông tin liên quan trực tiếp đến thánh chủ. Thánh chủ dù bị đánh bại, bị giết chết, bị phong ấn, vẫn không thể triệt để xóa sạch hắn. Mặc dù bản thể của hắn khó có thể vượt qua phong ấn, nhưng sau vô số năm vẫn luôn có thánh chủ phần thần xuất hiện. Bọn họ đều không phải là ngoại lệ, đều sẽ sử dụng một chút nữ tính như là vật dẫn, chính là dự khuyết thánh nữ của Thiên Thánh Giáo. Nghe nói thánh nữ có thể tiếp nhận đại bộ phận thần hồn của thánh chủ, còn dự khuyết thánh nữ chỉ có thể tiếp nhận một phần nhỏ. Thánh chủ sẽ giấu mình hành tẩu trong các tông môn, hoặc có thể hiện giờ đang ẩn nấp trong một số tông môn nơi đó có thể tồn tại thánh chủ thần hồn. Đại Kinh Thần Tông dường như đang thu thập thần hồn của thánh chủ, họ cùng nhau đi săn giết những thần hồn này. Theo lời một vài người từ Đại Kinh Thần Tông, thánh chủ đã phân thân 7 lần, trong đó có 3 lần tại Phản Hư Viên Mãn, 3 lần tại Vũ Hóa và 1 lần thành tiên. Vật dẫn càng mạnh, thực lực càng lớn, nguyên thần hoặc là luyện thân dự khuyết thánh nữ có thể sẽ xuất hiện thần hồn thành tiên. Sau khi thánh chủ buông xuống, thân thể nguyên bản của hắn sẽ bị phá hủy, thần hồn bị thôn phệ và có thể giả trang thành nguyên chủ. Giang Hạo tiếp tục xem những tin tức phía sau, nhưng thấy rằng chúng không có gì đặc biệt quan trọng. Điều mà hắn cần quan tâm nhất lúc này chính là vấn đề thực lực. Nguyên thần và luyện thần có thể xuất hiện thần hồn thành tiên, vậy Diệu Sư Tỷ Kim Đan hẳn là chỉ đạt đến cấp độ vũ hóa mà thôi. Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ, vũ hóa đối với hắn mà nói cũng không chắc đã có phần thắng. Tuy nhiên, nếu có thể xuất kỳ bất ý sử dụng thần uy đánh lén, có lẽ sẽ có một số hiệu quả. Dù sao thì nguyên thần của hắn vẫn khá mạnh, đặc biệt là sau nhiều năm rèn luyện tinh thần, chắc chắn cũng có tác dụng nhất định. Cộng thêm một chút thần thông, lại có Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, nếu đánh với một người ở vũ hóa trung kỳ thì có lẽ sẽ có hy vọng thắng. Suy nghĩ kỹ một chút, đối phương cũng không có khả năng là toàn thịnh kỳ, cho nên phần thắng rất lớn. Tuy nhiên, không thể để mất cơ hội, cần phải chuẩn bị kỹ càng, sau này cần nhờ sư phụ. Nhưng liễu tinh thần có lẽ không thể giúp đỡ, vậy thì cần phải để con thỏ mang theo Tiểu Ly đi qua. Trên thân con thỏ lưu lại thuật pháp, nếu không địch lại thì để nó đi tìm sư phụ. Giờ là lúc bắt đầu chuẩn bị. Nhật Nguyệt Hồ Thiên hẳn là không thể ngăn được thần hồn của thánh chủ, Âm Dương Thủ Hoàn có thể là phương án khả thi, nhưng Diệu Sư Tỷ cũng phải trong phạm vi kiểm soát, có thể thử tạm thời giam giữ đối phương trong Nhật Nguyệt Hồ Thiên, sau đó thay đổi Âm Dương Thủ Hoàn, đánh bay Diệu Sư Tỷ và những người khác ra ngoài, rồi đổi sang phương pháp khác để tiến vào, không cho đối phương ra. Như vậy hắn có thể toàn lực giao đấu. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ, nếu Âm Dương Thủ Hoàn được mở ra, liệu hắn có thể từ bên trong thoát ra, hoặc là liệu có thể dùng càn khôn tự hoàn để ra ngoài. Loại chuyện này thật khó mà nói rõ. Do dự một lúc, hắn quyết định đi đến sân nhỏ để thử nghiệm. Phát hiện có khả năng đột phá, nhưng hai phương án này sẽ xung đột với nhau, hậu quả của xung đột này thì không thể biết trước. Lắc đầu, Giang Hạo trong đêm tối đi đến chỗ Mục Khởi sư huynh. Nhưng vừa mới đến nơi, hắn đã phát hiện có người xung quanh. Đang định xem xét tình hình thì đối phương liền biến mất. Giang Hạo nhíu mày, suy đoán có thể là người của Thiên Thánh giáo. Xem ra thực lực hẳn là không kém, không biết bọn họ dùng thân phận gì để đến. Nếu là đệ tử, quả thật sẽ có chút phiền phức. Ngày hôm sau, Giang Hạo đến Linh Dược Viện. Một ngày này, nơi đây lại có mấy người bình thường đến. Dù cho Linh Dược Viện không thiếu người, nhưng họ vẫn muốn có thêm một vài người để ứng phó với những tình huống đột ngột có thể xảy ra. Sư huynh, lần này tìm đến 5 người. Trinh Sâu đi vào trước mặt Giang Hạo, báo cáo, tuổi tác thế nào? Giang Hạo hỏi, có một người 20 tuổi, còn lại đều 15, 16 tuổi. Trinh Sâu trả lời. Giang Hạo nhìn qua 5 người, 4 trong số họ chẳng có gì nổi bật. Họ gầy guộc như que củi, làn da ngăm đen, vừa nhìn đã biết là ở nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Có lẽ họ chỉ mong muốn được đến đây làm việc. Họ sợ chết, ít nhất ở đây họ còn có thể ăn vài bữa cơm no, điều mà ở nhà họ không thể có. Tuy nhiên, cũng có những người vì hoàn cảnh trong nhà mà không mang đến sống chết, tình nguyện chết đói. Giang Hạo không hỏi về hoàn cảnh của họ, đến đây rồi thì không thể trở về. Hắn không thể làm những chuyện như vậy. Điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng giúp họ sống sót lâu hơn. Những người này có thể oán trách hắn, nhưng cũng có thể kính trọng hắn, điều đó chẳng có gì đáng quan tâm. Dù sao, nó cũng không ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, khi nhìn đến người cuối cùng, Giang Hạo có chút bất ngờ. Một người luyện thần tu sĩ, quả thật là một đại thủ bút. Người luyện thần tu luyện bình thường, nhưng lại bước vào đây để làm việc. Sau khi kiểm tra, hắn nhận ra đây là người của Thiên Thánh giáo, đến để giám thị Diệu Thính Liên, sau đó sẽ chờ đợi thánh chủ quyết định sinh tử. Đây là một tín đồ cuồng nhiệt của thánh chủ. Thánh chủ cần một phần thần hồn để bổ dưỡng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, quyết tâm giết sạch mọi người ở đây nhằm mở đường cho thánh chủ. Giang Hạo có thể hiểu được, dù sao cũng là tín đồ cuồng tín. Ngày hôm sau, Trình Sâu tìm được hắn. Sư huynh, hôm qua 20 người bình thường đã chết rồi. Ừm, chôn đi. Giang Hạo bình thản đáp, vì không phải đệ tử của tông môn, cho dù chết đi cũng chẳng ai quan tâm. Người ở chấp pháp đường căn bản sẽ không để ý đến, vì vậy chôn cất cũng chỉ là chuyện bình thường, không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Về số lượng người của Thiên Thánh giáo, Giang Hạo không thể biết rõ, nhưng chắc chắn không chỉ có một người. Hiện giờ chỉ còn chờ thánh chủ đến. Giang Hạo trong suốt tháng 5 vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến đầu tháng 6. Trong suốt thời gian đó, hắn cũng đã tìm được 3 cường giả của Thiên Thánh giáo. Nếu là đệ tử của họ, hắn đã không ra tay, nhưng nếu là người bình thường, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay giết chết, đặc biệt là ở đoạn tình nhai. Điều duy nhất đáng tiếc là pháp bảo chữ vật của bọn họ dường như không có linh thạch. Vạn vật trung yên, không có linh thạch thì có thể lý giải, nhưng Thiên Thánh giáo lại không có. Cũng có một ít liên quan đến công pháp, có thể cất giấu được, sau này có thể xem xét xem có hữu dụng hay không. Ngày hôm đó, Giang Hạo cảm nhận được một phản ứng lớn từ Sơn Hải Âm Ký, có vẻ như thánh chủ sắp tới nơi rồi. Trong sân, Giang Hạo lưu lại một đạo thuật pháp bên tai con thỏ. Bên trong thuật pháp có một câu hẳn nói, đó là nhờ Tiểu Ly thỉnh sư phụ đến Mục Khởi sư huynh nơi đó. Thánh chủ sắp đến, Thiên Thánh giáo có lẽ cũng có người ở xung quanh, không chỉ trong mà cả ngoài cũng sẽ có. Giang Hạo theo suy nghĩ tiếp, thánh chủ trong Thiên Thánh giáo là tất cả, phân thân của hắn đến, Thiên Thánh tộc nhất định sẽ làm lớn chuyện. Nếu có ai đó gây ảnh hưởng đến thánh chủ, thì rất nhiều người trong Thiên Thánh giáo sẽ lập tức nổi điên. Giang Hạo đứng ngoài chờ đợi thời cơ tấn công, tạo đường cho thánh chủ, nhưng chỉ thấy những chuyện tầm thường. Tuy nhiên, vừa bước vào khu vực của Mục Khởi sư huynh, hắn lập tức nhíu mày lại. Xung quanh có một luồng khí tức mơ hồ, ẩn giấu vô cùng kỹ lưỡng. Nếu không nhờ vào vô danh bí tịch, hắn chắc chắn không thể nhận ra được. Hắn cũng không dám tùy tiện nhìn trộm vào đối diện. Từ sóng khí tức xung quanh, có thể đại khái nhận biết được là một cường giả vũ hóa. Người ẩn nấp như vậy là ai? Giang Hạo lặng lẽ thắc mắc trong lòng. Bàn tay của người này mạnh mẽ hơn nhiều so với những thành viên của Thiên Thánh giáo mà hắn đã gặp trước đây. Người này thực sự rất nguy hiểm, mà hiện tại khi đã nhận ra sự tồn tại của đối phương, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà chỉ có thể chờ đợi tình huống tiếp theo. Dưới ánh trăng, Giang Hạo đứng dưới bóng cây, cảm nhận tình hình xung quanh qua vô danh bí tịch. Một chút thời gian sau, lại có một vài cường giả phản hư xuất hiện. Tuy nhiên, họ vẫn không mạnh mẽ bằng người cường giả vũ hóa kia. Các phương pháp ẩn nấp của bọn họ có vẻ thô sơ hơn rất nhiều. Qua một số dấu vết, Giang Hạo có thể nhận ra rằng đó là người của Thiên Thánh giáo. Xem ra Thiên Thánh giáo đã cử rất nhiều người tới. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Trong khi Giang Hạo đang cảm khái, đột nhiên một ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi từ bên ngoài tông môn. Một tiếng nổ vang lên dữ dội, theo đó là một làn sóng công kích mạnh mẽ đập vào đại trận hộ sơn của Thiên Âm Tông. Giang Hạo nhìn thấy các đỉnh núi xung quanh đều có người ngự kiếm bay lên hướng tông môn mà đi. Đoạn Tình Nhai cũng xuất hiện rất nhiều người, còn Mục Khởi bên này bị phong ấn trong kết giới, không biết gì về tình hình bên ngoài, không có tin tức mới. Giang Hạo hiểu lý do tại sao những người này lại hành động, số người tiến và đã chết không ít, họ lo sợ sẽ bị phát hiện điều gì nên đã trực tiếp tấn công nhằm thu hút sự chú ý của Thiên Âm Tông. Nhâm gia ta đã quá vội vàng. Giang Hạo không khỏi thở dài, mình giết những người đó mục đích là giảm bớt nguy hiểm, nhưng lại vô tình làm động rắn động cỏ, nhưng cũng vừa tốt, bên ngoài đã đủ hỗn loạn, hắn hành động trong bóng tối cũng cảm thấy an tâm hơn. Mọi vấn đề đều có thể giao cho Thiên Thánh Giáo xử lý. Tuy nhiên hắn vẫn không thể hiểu nổi người đứng sau tất cả những việc này là ai. Cảm nhận được sự biến hóa của Sơn Hải ẩn ký, Giang Hạo lấy ra chiếc mặt nạ bảo phiến. Động tay vào chuyện này đương nhiên là Tiếu Tam Sinh. Hắn và Tiếu Tam Sinh không có liên quan gì cả, nhưng khi hắn hóa thân thành dáng vẻ thư sinh, đột nhiên một tia sáng lấy lên trong đầu, hắn lập tức suy đoán ra người đứng sau tất cả có thể là ai. Có vẻ đối phương cũng đang thu thập thánh chủ thần hồn. Cùng lúc đó, ba người đang theo dõi Mục Khởi trong sân nhỏ, họ cần xác nhận xem Diệu Thính Liên có ở đây không. Tất cả có vẻ khá thuận lợi. Một trong ba người, người phụ nữ lên tiếng, hiện tại xem ra đúng là không có vấn đề gì, chỉ có điều không biết trước đó những người tiến vào kia đã chết như thế nào. Người đàn ông trung niên lên tiếng, để phòng ngừa bất chắc, ở những nơi khác cũng có người của chúng ta, chỉ cần có người động thủ, chúng ta có thể truyền tin đi, sau đó xác nhận tình hình. Người bên ngoài đã tấn công, dù họ có chết cũng sẽ cho chúng ta thêm thời gian. Hiện tại nơi này không có cường giả, nhưng đã gần đến lúc cuối cùng phải buông xuống. Một nam tử trẻ tuổi trong đó nói, dùng tế đàn đi, để thánh chủ có thể buông xuống. Ba người xác nhận tình huống bên dưới rồi quyết định bố trí tế đàn, sau đó sẽ dẫn dụ thánh chủ đến. Đây là cơ hội duy nhất khi Thiên Âm Tông đang rối loạn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Một đòn tấn công đột ngột sẽ khiến Thiên Âm Tông khó lòng phản ứng kịp, và khi họ kịp phản ứng thì đã muộn. Muốn bắt Giang Hạo sao? Một tiên tử hỏi. Không muốn thêm rắc rối, trước tiên cứ để thánh chủ thành công buông xuống, mọi chuyện sẽ chờ sau khi thánh chủ đến rồi nói. Người đàn ông trung niên đáp, những người khác đều gật đầu. Thánh chủ là ưu tiên hàng đầu, vì vậy không thể để những chuyện khác làm chậm trễ. Sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị tế đàn, giúp thánh chủ hạ xuống một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó, trong Mục Khởi, hắn cảm thấy nguy hiểm. Sau khi đạt được truyền thừa viễn cổ tại Mỏ Quảng, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều chuyện. Hắn nhìn sang Diệu Thính Liên bên cạnh, cảm thấy lo lắng. Lúc này, Diệu Thính Liên đang ngồi bên bàn, xử lý linh dược. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Nàng nghiêng đầu hỏi, ngươi có cảm giác gì đó không? Mục Khởi hỏi, hắn cảm thấy hôm nay Diệu Thính Liên có vẻ trầm tĩnh hơn trước. Không có gì, chỉ là muốn ở bên cạnh ngươi. Diệu Thính Liên đáp, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mục Khởi đứng dậy, kéo Diệu Thính Liên đi ra ngoài. Nơi này tuyệt đối không an toàn. Khi bọn họ rời khỏi, lại phát hiện bên ngoài có vô số lực lượng nổ tung, nhưng không một âm thanh nào lọt vào trong. Nói cách khác, nơi này được bao phủ bởi một kết giới, chắc chắn có người đang nhắm vào chúng ta. Mục Khởi lên tiếng, không phải chúng ta, hẳn là ta. Diệu Thính Liên nhẹ nhàng nói, tự nhiên có ý định thu tay lại, nhưng Mục Khởi đi một mình. Nhưng khi tay nàng vừa động, liền bị một lực vô hình giữ chặt. Mục Khởi quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Diệu Thính Liên kiên quyết muốn nhường mình, trong ánh mắt nàng là sự bất đắc dĩ pha lẫn đau buồn. Lúc này, một đạo ánh sáng mờ ảo từ xa hạ xuống, Diệu Thính Liên cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngất đi. Rời khỏi nơi này trước, Mục Khởi ra lệnh, kéo theo Diệu Thính Liên muốn rời đi. Nhưng ngay lập tức, một kiếm quang đột ngột xuất hiện, chặn đường họ. Oanh, một cú công kích đơn giản đã khiến hai người bị đánh lui. Từ trong rừng, ba người đàn ông trung niên bước ra, họ nhìn Mục Khởi với ánh mắt lạnh lùng. Giết hắn đi, người này thật sự vướng bận, một người trong số họ nói. Ta sẽ giết hắn, một người luyện thần bước lên, vùng tay chuẩn bị một chiêu sát thủ, định kết liễu Mục Khởi. Oanh, một chiêu đánh vào người Mục Khởi. Lúc này trên thân thể hắn xuất hiện một bóng mờ, tựa như hình ảnh của Côn Bằng. Oanh, hư ảnh ngăn cản công kích nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Mục Khởi phun máu tươi nhưng vẫn miễn cưỡng đứng thẳng. Không tệ lắm, như vậy người có thể ngăn cản ta được mấy lần nữa. Người đàn ông trung niên bước một bước dài, chuẩn bị ra tay kết liễu Mục Khởi. Biến cố xảy ra đột ngột khiến Diệu Thính Liên vô cùng khẩn trương, nàng muốn làm gì đó để cứu Mục Khởi. Nhưng vào lúc này, một ngọn lửa bùng lên. Oanh, ngọn hỏa diễm từ xa lao tới, đánh trúng vào người đàn ông trung niên, khiến hắn phải lùi lại mấy bước, khoảng cách càng lúc càng xa. À, cũng không tệ lắm, vậy ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần? Một thanh âm mang theo ý cười từ xa truyền đến. Ngươi là ai? Người đàn ông trung niên kinh hãi hỏi. Nhưng điều khiến hắn càng hoảng sợ hơn chính là cảm giác có ai đó đứng phía sau mình. Không chỉ vậy, một tiếng cười trong trẻo lại vang lên. Ngươi giết ngươi đây, không rõ ràng sao? À, ta còn chưa giết ngươi đâu, ngươi đợi một chút đi. Ánh đao lóe lên, một đao chém mạnh vào cổ. Người đàn ông trung niên nhìn thấy đầu mình bị chém rồi, thậm chí không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, hắn vẫn nghe được tiếng cười kia vang lên. Ngươi xem, lần này ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Nhìn trước mắt cảnh tượng người đầu người tách rời, Giang Hạo trên mặt nở nụ cười. ánh mắt nhìn về phía Mục Khởi và Diệu Thính Liên. Lúc này, tay hắn cầm trường đao, giọng nói ôn hòa, không có lòng các ngươi sợ chứ? Lời thăm hỏi đột ngột này khiến người ta cảm thấy lạnh toát cả tim, phảng phất như đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện sau lưng hai người, một nhát chém lìa đầu. Giang Hạo thực ra cũng không tính toán ra tay sớm như vậy, chỉ cần Mục Khởi sư huynh có thể chịu đựng được, hắn sẽ không ra tay. Dù có bị thương nhẹ hay trọng thương cũng không đáng lo, chỉ cần không chết thì vẫn còn hy vọng. Vì thế, hắn không vội ra tay mà tiếp tục chờ đợi động thái của đối phương. Đáng tiếc, người của Thiên Thánh giáo quá mạnh, Mục Khởi sư huynh dù có thể ngăn cản một đòn nhưng lại rất khó lường, nếu hắn tiếp tục nhận thêm đòn, quả thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như đối phương chỉ có nguyên thần, có lẽ Mục Khởi sư huynh có thể liều mạng chống đỡ một thời gian dài. Nhưng Diệu sư tỷ chỉ là kim đan tu sĩ, mà đối mặt với thánh chủ hạ xuống thì không còn cách nào thoát được. Đây là một điều không thể tránh khỏi. Mục Khởi sư huynh và các vị chắc chắn không ngờ rằng đối thủ không phải là kim đan hay nguyên thần, mà là những cường giả luyện thần, phản hư, vũ hóa, hoặc thậm chí còn có những người ở cấp bậc cao hơn. Tuy nhiên, bọn họ không tiến vào mà vẫn ở bên ngoài. Nếu tiến vào, Giang Hạo chỉ có thể nhượng bộ, lùi binh để sư phụ tới hỗ trợ. Hiện tại tình thế vẫn còn tốt, chỉ là không thể tiếp tục hỗ trợ phía sau, có chút đáng tiếc, mong đa tạ tiền bối. Mục Khởi cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, cung kính nói. Giang Hạo nhếch miệng cười nói, vậy thì tốt, ta đã cứu các ngươi, có phải nên thưởng cho ta một chút tiền thù lao chăng? Mục Khởi không nói hai lời, lấy ra một pháp bảo chữ vật, nói, nơi này có 50.000 linh thạch, hiến cho tiền bối. Giang Hạo, sư huynh quả thật giàu có, tuy vậy so với chính mình thì vẫn kém xa. Hiện giờ trong tay hắn còn hơn 16.000 linh thạch, đủ dùng mà không lo cạn kiệt. Không buồn lấy thêm linh thạch từ họ, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía hai người luyện thần phía sau, cười nói, các ngươi có biết ta là ai không? Ngươi rốt cuộc là ai? Hai người đàn ông trung niên cảnh giác hỏi. Họ đã thông báo với những người xung quanh, và giờ đây một đám người bắt đầu vây quanh. Tu vi của người này khó mà đoán được, nhưng rõ ràng không phải là một kẻ yếu. Dẫu vậy, họ cũng không có ý định bỏ chạy. Dù phải làm chất dinh dưỡng cho thánh chủ, họ vẫn cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ là mình đã chết, vậy cũng có thể làm chất dinh dưỡng cho thánh chủ sao? Giang Hạo cười nói, ta sẽ không giết các ngươi này, chúng ta cứ chờ thánh chủ của các ngươi xuống đi, thế nào? Trong lòng hai người mừng rỡ, nếu có thể tận mắt chứng kiến thánh chủ xuống, họ chết cũng cam tâm tình nguyện. Đúng lúc họ định đồng ý, một bóng dáng xuất hiện sau lưng họ, ánh đao lóe lên, một đao chém qua. Phốc, đao ra, hai người bị một nhát đao chém bay. Đùa các ngươi sao? Mà các ngươi sao? Mà các ngươi còn tưởng thật à? Tiếng cười ôn hòa vang lên. Mục Khởi và người kia nhìn nhau, sợ đến mức mặt mày tái mét. Trước mặt người này, họ hoàn toàn không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Giống như chỉ cần hắn vui vẻ, mọi chuyện đều có thể làm được. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn về phía xa, phía bên kia lại có người đến. Lần này là phản hư, Thiên Thánh giáo có nhiều người đến thế, chỉ là... Nheo, Giang Hạo thầm nghĩ. Hắn cũng không lo lắng những người này có thể thoát đi, bởi trước khi hành động, âm dương tử hoàn đã được bố trí xung quanh. May mắn là không bị ai phát hiện, có vẻ như vị kia đã ẩn mình và suy yếu ở một số phương diện. Ví dụ như cảm giác, nếu như không chịu ảnh hưởng của ấn lý thuyết, có lẽ sẽ phát giác được âm dương tử hoàn đã được sắp đặt. Tuy nhiên, có thể là đối phương cảm thấy phạm vi bị giới hạn, đến mức nhật nguyệt hồ thiên. Loại thần thông này, nếu muốn tiếp cận người, không dám công khai tấn công, sợ sẽ bị vị kia phát hiện. Hắn tạm thời không muốn hành động vội, càng không muốn hành động vội, càng không muốn làm cho đối phương nhận ra âm dương tử hoàn có hiệu quả. Nếu không thả Mục Khởi và sư huynh ra, đối phương có thể dễ dàng thoát đi. Hiện tại, dù không phát hiện đối phương, hắn vẫn có thể ngồi xem ngư ông đắc lợi. Chỉ là người của Thiên Thánh giáo dường như cũng đang lẩn trốn trong bóng tối, không muốn trực tiếp đối đầu. Xung quanh, kết giới cũng đã được tăng cường. Lúc này, khí tức thánh chủ càng trở nên đậm đặc, có vẻ như bọn họ đang đợi thời cơ. Giang Hạo quay đầu, nhìn về phía Diệu Thính Liên sư tỷ, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt. Nhìn kỹ, là vì thánh chủ sắp đến theo dấu ấn ký. Đột nhiên, Giang Hạo nở một nụ cười, ngay sau đó nhảy lên, vùng đao chém về phía Diệu Thính Liên. Biến cố bất ngờ này khiến Mục Khởi và những người xung quanh phải kinh hãi. Không chỉ những người xung quanh mà thần tâm của tất cả mọi người đều rung động. Dù là vì ẩn dấu vũ hóa kia, Giang Hạo cũng cảm nhận được lực lượng nhẹ nhàng gợn sóng. Lần này hắn càng thêm hăng say, một đao chém xuống, một vị cương giả phản hư lập tức lao ra ngăn cản trước mặt Diệu Thính Liên. Giang Hạo không hề do dự, khi đao thức thứ hai chấn sơn, đao lên đao rơi, cương giả phản hư bị chém thành bột phấn. Giang Hạo không lùi mà lại tiến tới, tiếp tục lao về phía Diệu Thính Liên. Trong nháy mắt, xung quanh xuất hiện vô số cường giả của Thiên Thánh giáo lao nhanh về phía hắn, cố gắng kéo dài thời gian mở ra tế đàn. Bởi vì một khi Diệu Thính Liên bị trọng thương, thánh chủ không chỉ thất bại trong việc hạ xuống mà thần hồn còn bị thương nặng. Đây là điều mà bọn họ không thể để xảy ra. nhân số của các ngươi quả thật đông đảo. Giang Hạo nói, mỗi một đao hắn chém xuống đều không ngừng tiêu diệt cường giả Thiên Thánh Giáo, dù là luyện thần hay phản hư đều không thể ngăn cản một đao của hắn. Có lẽ bọn họ không hề nghĩ tới sẽ có người trực tiếp nhằm vào Diệu Thính Liên. Dù bọn họ chiếm thế chủ động, nhưng lại một lần nữa bị rối loạn. Cho đến khi giết đủ số người, Giang Hạo mới dừng tay. Lúc này sắc mặt Diệu Thính Liên càng thêm tái nhợt, nhưng những người của Thiên Thánh Giáo vẫn chắn trước mặt nàng, như thể sợ Giang Hạo sẽ ra tay với nàng. Các ngươi không cần phải lo lắng như vậy, Giang Hạo hảo tâm nói, ta đến chỉ để bảo vệ nàng, mọi hành động đối với nàng chỉ là nhằm dẫn dụ các ngươi mà thôi, có muốn không? Các ngươi tránh ra để ta xem thử liệu ta có thật sự giết nàng hay không. Giang Hạo chỉ nói một vài lời khiến những người của Thiên Thánh Giáo không thể nào suy nghĩ thông suốt. Bọn họ căn bản không hiểu người trước mặt này đang nghĩ gì. Lúc ban đầu họ cũng cho rằng đối phương sẽ không ra tay, nhưng khí thế của hắn lại hoàn toàn khác biệt, khiến họ không dám mạo hiểm. Rốt cuộc các hạ là ai, có điều gì cần thì cứ nói, chúng ta sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Một người đàn ông trung niên lên tiếng, ta muốn thánh chủ thần hồn, các người có đưa cho ta không? Giang Hạo hỏi, cuồng vọng, vô tri, thánh chủ thần hồn sao có thể là các ngươi có thể động tới? Người đàn ông trung niên đáp lại. Giang Hạo nhìn đối phương, nhẹ gật đầu, ngươi tên là gì? Mộ Du Ngọc Lôi. Người đàn ông trung niên trả lời, vậy ngươi nói thánh chủ thần hồn là thần thánh, không thể xâm phạm phải không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đương nhiên. Mộ Dung Ngọc Lôi kiêu ngạo nói, thánh chủ là người vô cùng vĩ đại, thiên địa vì hắn mà tồn tại, làm sao có thể để ngươi khinh nhường được? Để cho ngươi biết ngươi sai, ta định sẽ giết thánh chủ ngay trước mặt ngươi, xé nát thần hồn của hắn. Yếu Tam Sinh cười lớn, không cần phải cảm ơn ta, dù sao ta cũng chỉ là giúp ngươi hiểu rằng thánh chủ chẳng có gì ghê gớm cả. Ngươi có thể khinh thường, ta cũng có thể nhúng tay vào thánh chủ thần hồn. Ta là người mang thù. Ngay lập tức, những người của Thiên Thánh Giáo tức giận, có người lập tức lao ra ngoài muốn trừng phạt đối phương vì đã dám khi nhận thánh chủ. Một người trong số họ quyết định tự bạo, hy vọng sẽ gây ra chút tổn thương cho Giang Hạo. Nhưng Giang Hạo đứng đó bất động, không hề dao động. Giang Hạo lạnh lùng nhìn mọi người, thần sắc không hề thay đổi, thần thông kim cương bất hoại, dù có bị kẻ khác công kích cũng không hề hấn gì. Lúc này một đạo ánh sáng nhạt từ xa bay đến, chính là thần hồn của thánh chủ đã tới nơi này. Những người của Thiên Thánh Giáo không giấu nổi sự vui mừng, ánh mắt họ ánh lên vẻ hân hoan. Con Thỏ cùng Tiểu Ly cũng đã nhìn thấy sự biến hóa bên ngoài tông môn. Linh Dược Viên bắt đầu trở nên bận rộn. Con Thỏ đứng tại một vị trí dễ thấy trong Linh Dược Viên, nói, đều là bằng hữu trên đường, đều biết Thỏ ra ở đây, bọn họ sẽ không tới trong này đâu. Trong phút chốc, những người xung quanh cảm thấy an tâm hơn. Trinh Sâu cũng có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn không thấy Giang Sư Huynh, vì vậy vẫn có chút lo lắng. Nếu như Sư Huynh ở đây, thì càng khiến nàng yên tâm hơn. Tiểu Ly đứng bên cạnh Con Thỏ, cảnh giác nhìn xung quanh. Nơi này là nàng thường xuyên chơi đùa, đương nhiên không thể để xảy ra chuyện bất ngờ. Đột nhiên có tiếng động từ bên ngoài truyền đến, Con Thỏ lập tức dẫn Tiểu Ly đi ra ngoài. Khi họ đi xa, liền có hai người tiến đến vây quanh. Đó là hai nam nhân trẻ tuổi, đều có tu vi kim đan viên mãn. Không ngờ chỉ trong một thoáng đã ra ngoài. Một trong hai người với làn da ngăm đen cười nói, Tiểu Ly vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, các ngươi là ai? Đừng quan tâm chúng ta là ai, gặp chúng ta là vận xui của các ngươi. Chúng ta là người của Thiên Thánh Giáo đến mang các ngươi đi, các ngươi hẳn là nên cảm tạ. Người còn lại, một nam nhân có râu ria nói, Con Thỏ, bọn họ không phải là bằng hữu trên đường sao? Tiểu Ly hỏi Con Thỏ, Thỏ ra trên đường không có bằng hữu nào như vậy. Con Thỏ nhìn hai người ngạo nghễ nói, nếu không phải là bằng hữu trên đường thì các ngươi chẳng qua chỉ là những kẻ tầm thường, không đáng để ta chú ý. Thật là hài hước, chúng ta có thánh chủ. Nam nhân mang râu đáp, thánh chủ là ai? Tiểu Ly hỏi, thánh chủ là tồn tại chí cao trong thiên địa, thiên địa vì thần niệm của hắn mà hình thành, trước có thánh chủ sau mới có thiên. Râu ria nam nhân lên tiếng, vậy ngươi có biết Con Thỏ là ai không? Tiểu Ly nghiêm túc hỏi, Thỏ là ai? Ai? Râu ria nam nhân nhíu mày. Con Thỏ đứng lơ lửng trên không, khí chất siêu việt, trên con đường này bằng hữu đều biết Thỏ gia ta chính là tương lai thiên địa đại năng hồn độn đại yêu. Các ngươi nói chưa có thánh chủ sau mới có thiên, vậy thì Thỏ gia ta ngay chính là trước thánh chủ. Khi người quá mức miệng đầy những lời điên rồ, hai người giận dữ lập tức ra tay công kích. Tiểu Ly nắm chặt nắm đấm, hồn hển nói, các ngươi mới là nói hưu nói vượn. Giây lát sau, khi Trình Sầu đuổi theo, Tiểu Ly một mặt mờ mịt nói, sao ta vừa động thủ người ta đều chạy mất? Con Thỏ thì không nhanh không chậm đáp, đều là kim kỵ Thỏ gia ta, bằng hữu trên con đường này. Ta vừa nhận được tin tức nói rằng Thiên Thánh Giáo đang chuẩn bị công kích. Trình Sầu nói, thánh chủ còn kém xa Con Thỏ. Tiểu Ly chân thành nói, thánh chủ còn kém xa Con Thỏ. Xa xa, một đệ tử Thiên Âm Tông đi ngang qua, không hiểu nghe được câu nói này, trong lòng có chút ngạc nhiên, thật hay giả? Thỏ có tiềm lực to lớn đến thế sao? Giang Hạo đứng tại chỗ, từ từ chờ đợi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không thể chống đỡ, sẽ sử dụng âm dương thủ hoàn vây khốn, dẫn người đi trước, rồi sau đó sẽ thỉnh sư phụ đến giải quyết. Nếu có thể đối phó, thì mau chóng kết thúc vấn đề. Hơn nữa, hắn còn phải phòng ngừa một vị nào đó đang âm thầm giám sát. Ánh sáng càng ngày càng sáng lên, còn Diệu Thính Liên trên thân cũng tỏa ra quang, mang rực rỡ. Trên mi tâm của nàng có một đạo ấn ký, đối phương liền lần theo dấu ấn này mà tới. Ấn ký đã khắc sâu vào trong thần hồn, nếu như nó được giải trừ, hậu quả không cần phải nói cũng biết. Mục Khởi muốn làm điều gì đó, nhưng nhận ra mọi chuyện đã vượt xa dự đoán của mình. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là nhờ sư phụ giúp đỡ. Đừng vội, ta đây chẳng phải vẫn bảo vệ các ngươi sao? Giọng nói ôn hòa của Giang Hạo vang lên, nhưng liệu hắn có thể bảo vệ được ai? Mọi người hoàn toàn không hiểu rõ mục đích của hắn. Tuy nhiên, hôm nay Mục Khởi chỉ có thể cung kính hành lễ, hy vọng đối phương có thể trực tiếp ra tay bảo vệ. Chỉ là ánh kim sắc ấy quá khó phát hiện, bởi họ đang ở quá gần nhau, vì vậy mới có thể nhận thấy rõ, đặc biệt là gần Diệu Thính Liên. Lúc này ánh mắt của Mộ Dung Ngọc lôi cùng những người khác càng trở nên cuồng nhiệt. Họ có thể cảm nhận được thánh chủ đang tiến gần và sắp buông xuống đại địa. Giang Hạo cao mày, ánh kim quang uy lực rất lớn, thoạt nhìn có vẻ không bình thường, cảm giác như hắn cũng không thể dễ dàng đối kháng lại. Hắn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch rút lui đề phòng tình huống xấu nhất. Ha ha, ngươi thật sự ngu dại, lúc này thánh chủ đã buông xuống, ngươi muốn chạy trốn cũng khó rồi. Mộ Dung Ngọc lôi cười vang. Giang Hạo quay lại liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nhắc nhở, ta tên là Tiếu Tam Sinh, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta. Tiếu Tam Sinh, ngươi nhất định phải chết. Mộ Dung Ngọc lôi nghiêm nghị đáp. Lúc này ánh sáng lóe lên, muốn ngăn cản cũng đã quá muộn. Diệu Thính Liên thậm chí đã ngất xỉu, ấn ký trên người nàng đang kết nối với một thực thể nào đó. Sau đó một tiếng nổ vang lên, một đạo ánh sáng kim quang lao tới. Đến rồi. Giang Hạo trong lòng vừa có một chút kiên rẻ, lại cũng có chút hưng phấn. Có thể là do Tiếu Tam Sinh giả vờ, hoặc cũng có thể là vì từ trước đến nay hắn chưa gặp phải cường địch, nay muốn cùng đối phương đối đầu trực diện, cảm thụ sức mạnh của vũ hóa cương giả. Đạo kim quang này như sét đánh không kịp bưng tai, lao thẳng tới Diệu Thính Liên. Oanh! Khi kim quang chỉ còn một khoảnh khắc là chạm tới thân thể Diệu Thính Liên, một tấm chắn xuất hiện ngăn cản đạo lôi đình ấy trong chớp mắt. Kim quang bị đánh bật trở lại, Giang Hạo liền xuất hiện trước mặt Mục Khởi và Diệu Thính Liên, cười nói, ta đã nói ta đến là để cứu bọn họ mà, các người còn không tin. Rồi hắn liếc nhìn về phía kim quang, bước một bước ra ngoài. Thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, một đao chém xuống, tiếng nổ vang lên. Thần thông nhật nguyệt hồ thiên, trong nháy mắt thần thông bao quanh tất cả. Ngay sau đó một trưởng đánh tới Mục Khởi và Diệu Thính Liên, âm dương thủ hoàn nghịch chuyển. Kim quang vẫn muốn đuổi theo, nhưng Giang Hạo trong lúc bọn họ rời đi đã nghịch chuyển lại, khiến kim quang không thể tiến vào, trở thành không thể vào mà cũng không thể ra. Như vậy kim quang đụng phải hư không và bị bắn ngược trở lại. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, lần này tất cả mọi người đều không thể ra ngoài. Tuy nhiên, không biết trong khoảnh khắc ấy có vị nào ẩn mình không, họ có cảm nhận được không, dù có hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể là Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ trong tương lai có thể sẽ bị chú ý. Tuy nhiên đây là giới hạn của bản thân hắn, không thể đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối. Khi thánh chủ thần hồn chiếu sáng, nguy hiểm càng thêm trùng trùng. Lúc này Giang Hạo cảm nhận được trong thần hồn có sự tức giận mạnh mẽ. Ra không được sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn đối nghịch với ta sao? Một thanh âm hư vô vang lên, không phân biệt được nam hay nữ. Lúc này thần hồn chi quang từ từ hóa thành một nam tử tóc dài, thoạt nhìn hắn có chút tuấn mỹ, nhưng khi nhìn Giang Hạo, trong mắt hắn tràn ngập tức giận. Thánh chủ, Mộ Dung Ngọc Lôi và những người khác đã nằm dạt xuống đất, họ không dám làm gì, chỉ im lặng nhìn. Thánh chủ nhìn Giang Hạo rồi nói, một tên vũ hóa tu sĩ có gì đáng chú ý? Không đáng chú ý. Giang Hạo cười nhạt, ít nhất ta không bị phong ấn, thân hồn cũng không bị thu thập làm bảo vật, thật can dỡ. Thánh chủ gầm lên, khí thế uy nghiêm của nguyên thần tràn ra. Giang Hạo cầm trường đao trong tay chuyển động liên tục, đối đầu với sức ép chưa từng gặp phải loại đối kháng này, nhưng hắn vẫn không lùi bước. Hắn bước ra một bước như ánh sáng biến mất trong không trung. Thánh chủ nhìn xung quanh, một trưởng vung ra, oanh, Giang Hạo đánh trả, đao vung lên, sau đó lại biến mất, chuyển sang vị trí khác vung đao. Thánh chủ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, lại quét ngang khí thế mạnh mẽ, oanh, một tiếng vang lên, Giang Hạo bị sức mạnh đánh lùi. Chỉ có vậy thôi sao? Thánh chủ hỏi, giọng đầy khinh miệt. Giang Hạo đứng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn. Thần thông của hắn đã được thử thách và linh hồn của hắn trọng hiện, càng linh trọng hiện. Giang Hạo cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Hắn bước lên một bước, trong tay thiên đao vung lên, ánh trăng nghiêng bóng chiếu xuống. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Thân ảnh Giang Hạo như một vệt ánh trăng lóe lên. Thánh chủ cười lạnh, mái tóc dài theo gió tung bay, trong tay hắn ngưng tụ một thanh phương thiên kích, hắn vung phương thiên kích lên, khiến cho sơn hà chấn động. Giang Hạo thậm chí cảm giác như nhật nguyệt hồ thiên cũng sắp bị phá vỡ, nhưng hắn không hề có chút nào lùi bước. Keng, đao và kích va chạm, hào quang lấp lánh, thân ảnh của hai người nhanh chóng di chuyển trên không trung. Ánh đao quét ngang một vùng rộng lớn, chiến kích vung lên phá nát mặt đất. Nhật nguyệt hồ thiên xuất hiện vết rách, nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Kim quang chiếu rọi bốn phương, thiên đao của Giang Hạo tiếp tục quét ngang. Oanh một tiếng, hai người thối lui khỏi không trung. Giang Hạo lùi 8 bước, thánh chủ lùi 12 bước. Tuy nhiên, quần áo Giang Hạo đã bị rách nát, phương thiên kích chém qua, nhưng lại bị thần thông kim cương bất hoại của Giang Hạo ngăn cản. Mặc dù có chỗ không thể chống lại, Giang Hạo vẫn sờ lên vết rách trên quần áo và không khỏi cười nói. Lúc này, thần hồn uy áp trấn áp đến, tay Giang Hạo nắm chặt thiên đao để đối kháng. Khó trách ngươi lại cuồng vọng như vậy, thì ra là có đầy đủ lực lượng, tu vi của ngươi như thế mà có thể thi triển sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc ngươi lại ngoi đầu lên quá sớm, xuất hiện trước mặt ta, quả là đáng tiếc. Thánh chủ bùng nổ vô tận thần hồn lực lượng, muốn hoàn toàn nghiền ép Giang Hạo và trấn áp hắn. Thần hồn như núi cao trấn áp, lại như vô tận cát đá ngăn cản bộ pháp, cùng lúc tiêu hao nguyên thần của đối phương. Ngươi suốt dọc đường đã mệt mỏi lắm rồi, không cần phải tiếp tục tiến về phía trước, hãy ở lại đây, ta sẽ để cho ngươi một nơi yên tĩnh, thánh chủ lên tiếng. Lời nói ấy khiến Giang Hạo cảm thấy như một tiếng trời vang vọng, ôn hòa bao trùm xung quanh hắn. Câu nói đó như muốn khiến hắn dừng lại nghỉ ngơi, vì trước đó hắn đã rất mệt mỏi, giờ đây có thể nghỉ ngơi thật tốt, mọi thứ sẽ có thánh chủ lo liệu. Trong mắt Giang Hạo, một đạo ấn ký xuất hiện, giống như có mắt thứ ba, thần thông, thần uy ngăn cản tất cả ảnh hưởng từ thần hồn. Giang Hạo nắm lấy thiên đao, từng bước tiến về phía trước, ánh mắt bùng lên những tia sáng sắc bén. Hắn vượt qua thần tâm sa mạc, đối diện với núi cao vô tận, trong lòng thầm nghĩ, dù phải trèo đèo lội suối, ta cũng không thay đổi, sẽ tiến về phía trước, không lùi bước. Thiên đao vung lên, phá vỡ trở ngại, với y áp dũng mãnh bước vào thần hồn núi cao. Dẫu núi cao và đường xa, nhưng ta vẫn thấy cảnh sắc vô tận. Giang Hạo giờ đây đứng trên cao, nhìn thánh chủ từ phía trên, trong tay thiên đao lại vung lên. Thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, dùng thế đao của thiên đao, hắn chém phá thần hồn, ánh đao và chính kích đụng vào nhau, dư ba quét sạch xung quanh. Thánh chủ sắc mặt lạnh lẽo, tóc bắt đầu thay đổi, thân hình dần dần vạn vẹo. Trong khoảnh khắc, hắn như hóa thành dáng vẻ của nữ nhân. Cùng lúc đó, một lực lượng âm lãnh từ sâu trong cơ thể bùng phát, thần hồn như gió lốc cuồn cuộn bao phủ mọi thứ xung quanh. Giang giác, oanh, nhật nguyệt hồ thiên bị một cú oanh kích mạnh mẽ mở tung. Giang Hạo bị cơn gió lốc thần hồn đánh lui, thân hình đập vào âm dương thủ, khiến hắn bị thương không nhẹ. Lâu lắm rồi mới cảm thấy mình chịu tổn thương như thế. Tuy vậy, không hiểu sao hắn không hề hoảng sợ hay lo lắng, tay cầm đao siết chặt hơn, chiến ý trong lòng càng bùng cháy. Lúc này, thánh chủ đứng lơ lửng trên không, tựa như một vị tuyệt thế nữ tử, ánh mắt nhìn xuống Giang Hạo. Cơn gió lốc thần hồn bắt đầu tàn phá mọi thứ xung quanh, không lâu nữa sẽ phá hủy tất cả. Ngươi đã đẩy ta đến bước này, ngươi không chết cũng không được, thánh chủ lạnh lùng nói, giọng nói mang âm điệu nữ tính. Giang Hạo lau vết máu ở khóe miệng, nhìn lên bầu trời cao, cười nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết được ta, Tiếu Tam Sinh. Miệng lưỡi mạnh mẽ, thánh chủ nói, gió lốc lại càng mạnh mẽ phun trào, thần hồn âm lãnh nhìn ép mọi thứ xung quanh. Giang Hạo không lùi mà tiến tới, khí thế và thần lực của hắn theo đó mà dâng lên, tử khí bao quanh thân thể, tất cả lực lượng đều được điều động. Hắn lăng không vọt lên, lao thẳng về phía cơn gió lốc thần hồn. Muốn chết, lại dám trực diện đối đầu với thần hồn của ta, thánh chủ lạnh lùng nói. Tiếu Tam Sinh cười lớn, ánh mắt đầy điên cuồng, không hề e ngại, dù có cuồng phong dữ dội, ta cũng sẽ ngoi lên, cưỡi gió phá vạn dặm. Thiên đao thức thứ năm, hỏi, nguyên thần dung nhập, tâm cảnh gia trì, thiên đao hòa hợp. Chỉ trong khoảnh khắc, một thanh đao sáng ngời chém về phía gió lốc, đối kháng với thần hồn. Khi cảm nhận được một đao này, thánh chủ cười lớn, ngươi dùng nguyên thần, tâm cảnh, đạo tâm để chém ta sao? Ngươi thật sự cuồng vọng đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, ngươi đang tự tìm đường chết. Giang Hạo trong mắt mang theo sự điên cuồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tựa như tùy ý. Ngươi chỉ là ánh nắng chiều tàn, còn ta là mặt trời vừa lên. Ta nói, tâm của ta không có giới hạn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta không tin là không thể chém ngươi. Lúc này, đào và gió lốc va chạm, lực lượng vô hình nghiền nát tất cả. Nếu có một phương nào lùi lại, sẽ vĩnh viễn không thể hồi phục. Trong lòng Giang Hạo xuất hiện vô số ảo ảnh. Dù là gặp phải ai, không ai có thể dung chuyển được tinh thần của hắn. Hắn tin tưởng vững chắc vào tương lai, tin rằng mình có thể đạt đến đỉnh cao vô tận. Đao của hắn càng lúc càng lăng lệ, uy thế của gió lốc cũng mạnh mẽ hơn, bắt đầu oanh kích vào nguyên thần của đối phương. Cửu thiên chiến giáp như ẩn như hiện, ngăn cản gió lốc, sơn hải bất hủ thuẫn bảo vệ xung quanh hắn. Thần thông và thần uy hiếp cả bát phương, tử khí vờn quanh, sinh sôi không ngừng. Giang Hạo cảm nhận được tất cả, nắm chặt thiên đao, tiến lên một bước, thiên đao chấn động, cùng Giang Hạo tiến đến một đỉnh cao chưa từng có. Thái sơ chi ý, hồng mông khí tức nở rộ, xung quanh vô số sơn hải ấn ký tụ lại, dung nhập vào thiên đao, vạn vật hòa hợp, chém ngập nguyên thần, tâm cảnh và đạo tâm, ta, Tiếu Tam Sinh, sao lại có thể bại? Dưới khí thế mãnh liệt này, thánh chủ cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại có thể tự tin đến vậy? Vì sao lại có khí tức đáng sợ như vậy? Hô, một đao chém xuống, thiên địa biến sắc như thể vạn vật đang bị xé nát. Gió lốc cuồn cuộn tan biến, thánh chủ dừng lại trong suy nghĩ không cam lòng. Nếu như bản thể thần tâm của hắn ở đây, đối phương chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Nhưng giờ đây, gió lốc đã tan, thần hồn của thánh chủ bị một đao chia làm đôi. Giang Hạo đứng lơ lửng trên không, thân thể trở nên suy yếu, đao ý dần dần hao mòn. Hắn liếc nhìn xuống dưới, khẽ nói, tại đỉnh núi cao, nhìn thấy dòng sông lớn dâng trào, từ dãy núi này, ta càng cảm nhận rõ trường phong hào đảng. Hắn từ từ rơi xuống, đứng trước mặt Mộ Dung Ngọc Lôi và đám người, nở một nụ cười. Tiếu Mỗ vẫn giữ uy tín đấy chứ, để ngươi tận mắt thấy thánh chủ chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần một thanh đao là có thể chém giết. Mộ Dung Ngọc Lôi nhìn Tiếu Tam Sinh, trong lòng hoảng sợ nhưng cũng không khỏi phẫn nộ, tuy nhiên hắn lại không thể thốt ra lời. Thánh chủ bị Tiếu Tam Sinh chém giết trong tình trạng kỳ quái này khiến tất cả mọi người cảm thấy nặng nề không gì sánh được, họ đều không thể lên tiếng. Nhìn sắc mặt các ngươi, ta biết các ngươi đều đồng ý với những lời ta nói. Tiếu Tam Sinh mỉm cười nói, sau đó vung đao lên chém xuống. Mọi người xung quanh đều bị hắn một đao chém giết. Hôm nay hắn vô cùng suy yếu nhưng vẫn còn một chút sức lực cuối cùng. Hắn đang đợi vị âm thầm kia ra tay đánh lén. Đáng tiếc là đối phương vẫn chưa xuất hiện, khiến cho hắn không có cơ hội phản công. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sắp không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng hắn chỉ có thể chủ động ra tay rồi chạy khỏi nơi này. Trong bóng tối, một nam tử mặc áo bào đen đang ẩn nấp, nhận thấy Tiếu Tam Sinh đã suy yếu, hắn chuẩn bị ra tay đánh lén. Tuy nhiên hắn vẫn không thể động đậy, bởi vì bên người hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đạo hồng sắc thân ảnh. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn rốt cuộc là giả vờ hay thực sự như vậy? Thành âm thành thúy vang lên. Khi nhìn thấy Tiếu Tam Sinh xuất hiện, người áo đen vô cùng mừng rỡ, đi khắp nơi tìm kiếm mà không thấy, nay lại đột một xuất hiện, không mất chút công sức nào, hắn đã chuẩn bị đủ mọi kế sách với hy vọng có thể truy kích đối phương. Dĩ nhiên khi đối phương xuất hiện, hắn càng thêm mong đợi. Hắn hy vọng có thể giao đấu với thánh chủ, nếu có thể đánh chết đối phương thì tốt, nếu không chỉ cần trọng thương mà thoát đi cũng được. Lưỡng bại câu thương với thánh chủ là điều hắn mong muốn, dù có phải trả giá cũng đáng. Tuy nhiên khi thánh chủ xuất hiện, hắn có phần bất ngờ. Thực lực của thánh chủ mạnh mẽ hơn so với dự đoán của hắn, điều này khiến hắn bắt đầu chú ý hơn. Tiếu Tam Sinh không vội trốn chạy mà lại thả ra vật dẫn, lúc này hắn mới nhận ra rằng nơi đây không thể thoát ra ngoài. Khi hắn muốn truyền tin ra ngoài, nhờ vật dẫn thu hút sự chú ý của hai người bên ngoài, lại bất ngờ phát hiện rằng mọi phương pháp đều không hiệu quả, không thể liên lạc với bên ngoài. Dù vậy hắn không vội hoảng hốt mà vẫn tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần không bị phát hiện thì mọi chuyện vẫn ổn. Sau đó Tiếu Tam Sinh và thánh chủ giao đấu, nhìn thì có vẻ như rơi vào thế yếu. Điều này đối với hắn là một tin tốt, có lợi cho hắn rất nhiều. Tuy nhiên rất nhanh hắn nhận ra Tiếu Tam Sinh có gì đó kỳ lạ. Hắn càng đánh càng mạnh, sức mạnh và nguyên thần của Tiếu Tam Sinh đều khó tin, thậm chí có thể đối mặt trực diện với thần hồn của thánh chủ. Cuối cùng Tiếu Tam Sinh sử dụng một phương pháp mà hắn không thể hiểu để đánh bại đối phương. Tuy nhiên sau một đòn mạnh mẽ, Tiếu Tam Sinh đã kiệt sức, chỉ cần động thủ cũng đủ để mất mạng. Khi Tiếu Tam Sinh bị giết, thần hồn của thánh chủ cũng vỡ nát. Áo bào đen nam tử hưng phấn không thôi, vì sự phát triển này là điều hắn mong đợi nhất. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, một sức mạnh trấn áp đột nhiên xuất hiện, như thể có thứ gì đó vẫn còn bên cạnh hắn, tiếp tục nói chuyện với hắn. Ngươi cảm thấy hiện tại Tiếu Tam Sinh là dạng ngươi gì? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp lại vang lên. Áo bào đen nam tử hoảng sợ đáp, tiên bối, dạng người này vãn bối không thể đoán định, vãn bối chỉ là đi ngang qua nơi này, không muốn bị nhốt ở đây, mong tiên bối hạ thủ lưu tình. Ngay khi hắn đối diện ánh mắt của Hồng Vũ Diệp, đôi chân hắn lập tức khuỵu xuống. Ta ghét những kẻ nói dối và trả lời câu hỏi không liên quan, Hồng Vũ Diệp nói, giọng lạnh lùng. Cơn đau đột ngột kéo tới, áo bào đen nam tử thống khổ nói, Tiếu Tam Sinh hành động điên rồ. Trong đôi mắt hắn tràn đầy cuồng loạn và vặn vẹo, lời nói của hắn không thể đoán được ý nghĩa chân thật. Hắn là một kẻ điên chính hiệu, điên. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, nhìn xa xa, rồi một luồng hồng sắc lực lượng bao phủ lấy nam tử kia. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành tro bụi. Lúc này, Hồng Vũ Diệp thấy Giang Hạo quay đầu lại, ánh đao sắc bén bao trùm. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc, đao ý của Giang Hạo đột ngột tan biến. Ban đầu hắn dự định tấn công, nhưng khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, hắn bất ngờ dừng lại, đao ý tán đi, hắn không dám đối đầu. Khí tức cũng theo đó mà tiêu tan. Người lá gan có vẻ lớn hơn rồi, Hồng Vũ Diệp trong chiếc váy đỏ trắng, từng bước đoan trang tiến đến trước mặt Giang Hạo, khẽ nói: "Tiền bối nói đùa rồi, vãn bối không biết tiền bối ở đây, thật sự không dám lỗ mãng." Giang Hạo khom người cùng kính nói: "Ngươi thật sự ưa thích Trang Tiếu Tam Sinh sao?" Hồng Vũ Diệp giọng điệu lạnh lùng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vội vàng thu lại thiên diện bảo phiến. Hắn hơi mệt mỏi đứng yên tại chỗ, thân thể hiện tại khiến hắn không thể tùy ý di chuyển, nếu không cẩn thận sẽ lộ sơ hở. Thánh chủ quả thực không phải người bình thường, bản thân hắn vấn đạo cơ bản không có cách nào đánh bại được thánh chủ. Nếu không phải trên người có rất nhiều thần thông bảo vật, có lẽ lần này chính hắn đã chết rồi. Không thể cứ giải Trang Tiếu Tam Sinh mãi, dễ dàng tiến vào trạng thái không kinh giải dị. Lần này may mắn, nhưng lần sau thì chưa chắc. Thánh chủ thần hồn của ngươi không muốn sao? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, tiện tay nhường Giang Hạo pha trà. Nghe vậy, Giang Hạo trước tiên pha xong trà, rồi thi triển trưởng trùng càn khôn. Trong khoảnh khắc, tử khí bao trùm xung quanh, quang mang màu vàng kim thần hồn bị tử khí bao phủ, cuối cùng nó biến thành một hạt châu rơi vào tay Giang Hạo. Bên trong quang mang kim sắc chính là thần hồn của thánh chủ. Tuy nhiên, thần hồn không có bất kỳ dấu hiệu ý thức nào, giống như vật vô chủ. Khi Giang Hạo định xem xét kỹ hơn, hạt châu tự động bay lên và rơi vào tay Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi đối diện uống trà, vẫn là cựu Nguyệt Xuân. Sau khi uống xong, hắn bắt đầu tu luyện, thương thế trên người cũng dần dần hồi phục. Ngày hôm sau, khi hắn tỉnh lại lần nữa, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đang ngẩn người nhìn mặt trời mọc. Tiền bối, Giang Hạo nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn lên cao. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, rồi nói: "Thương thế đã đỡ chưa? Được tiền bối che chở, không phải nhất định phải là thân thể rời khỏi, mà chỉ là tổn thương ngoài thân." Giang Hạo cúi đầu, chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nói: "Nếu đã vậy, thì sau này nhớ chuẩn bị thêm cửu Nguyệt Xuân đi." "Đúng vậy, hẳn là vậy." Giang Hạo gật đầu, hắn vẫn còn khá nhiều linh thạch, đủ để mua sắm. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, tiếp lời: "Ta nhớ ngươi có một đạo thuật pháp, tên là Sơn Hải Ấn Ký, phải không?" "Đúng vậy, có thuật pháp ấy." Giang Hạo gật đầu rồi nói tiếp: "Chỉ là thuật pháp bình thường, không có gì đặc biệt." Hồng Vũ Diệp không quan tâm Giang Hạo nói thật hay giả, mà rút ra thần hồn của thánh chủ, rồi nói: "Dùng thần hồn để tầm bộ thuật pháp sẽ giúp ngươi thuật pháp tăng trưởng, bay vọt về chất. Ngươi đã làm nhiều việc cho ta, ta cũng không muốn ngươi thiếu thốn." Nói xong, nàng để lại một tờ giấy trên bàn rồi tiếp: "Nơi này có pháp hấp thu chi pháp, ngươi có thể thử hấp thu. Khi thành công, thực lực của ngươi sẽ tăng lên." "Đa tạ tiền bối." Giang Hạo cảm kích nói, hắn định thử xem sao, nhưng giờ cũng không cần vội, pháp hấp thu chi hẳn sẽ không quá khó khăn. Hồng Vũ Diệp cười lớn, Giang Hạo không hiểu rõ, nhìn thấy đối phương đưa ra, hắn vội thu âm dương thủ hoàn lại, rồi đi theo đoan cho, những vật phẩm cũng tự nhiên được hắn thu vào. "Ta tiến bộ ra sao rồi?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Đang trưởng thành với tốc độ rất nhanh." Giang Hạo đáp. "Người có nuôi dưỡng cẩn thận không?" "Tiền bối, đồ vật, vãn bối tự nhiên không dám có chút lời lỏng." "Vậy ta muốn ngươi tìm đồ vật gì?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Đã có mục tiêu, chỉ còn thiếu sự xác nhận." Giang Hạo tự tin đáp. "Ta muốn tìm thứ gì?" Hồng Vũ Diệp quay đầu hỏi lại. "Tự nhiên là sách vở của các bậc tiên hiền." Giang Hạo nói. "Vì mọi người đều đang chăm chú lắng nghe, nên hắn mới có thể nhớ được như vậy." Hồng Vũ Diệp cười lớn. "Vậy bộ mặt của ngươi là gì thế?" "Có khả năng là ở Tây Bộ, tại Kiến Tâm Nhai." Giang Hạo trả lời chi tiết. "Tây Bộ, Kiến Tâm Nhai?" Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên hỏi. "Chắc chắn không, còn đang xác nhận." Giang Hạo lắc đầu. "Vậy thì đi qua xác nhận đi, một chút thời gian nữa ngươi sẽ có thể ra ngoài." Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn đã sớm nghĩ đến tình huống này, vì vậy dù có phải ra ngoài thì cũng không ngoài dự đoán. Chỉ là không biết tình hình ở Tây Bộ sẽ ra sao. Khí thể đến nay vẫn chưa phát nổ, khiến hắn cảm thấy không an toàn. Một khi nó phát nổ, chắc chắn sẽ có người đến xử lý, lúc đó sẽ an toàn hơn và có thể xác định được khu vực cụ thể. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào vận may và thông tin để tránh né. Cả hai trở lại sân nhỏ. Hồng Vũ Diệp nói muốn tắm rửa, Giang Hạo đành phải chuẩn bị nước tắm rồi đứng đợi bên ngoài. Trong lúc đó, hắn tranh thủ luyện tập pháp thuật hấp thu chi. Trong sách có viết rằng linh thạch có thể dung chuyển linh hồn của thánh chủ và có thể hấp thu với tốc độ cao. Linh thạch đi vào trong sân, Giang Hạo liền sử dụng thần thông để quan sát thần hồn của thánh chủ. Thánh chủ thần hồn là bộ phận thần hồn của thánh chủ, được sinh ra dưới đại thế Sơn Hải, khiến sinh có khả năng dung hợp đủ loại đại thế. Thần hồn này hướng về đại thế hóa thành Sơn Hải, có khả năng thông thiên triệt địa, có thể dùng đại thế sáng trận để phân hóa thần hồn, cho phép Sơn Hải ấn ký hấp thụ. Sử dụng linh thạch hoặc linh dịch để hóa giải có thể thúc đẩy sự phân hóa nhanh chóng. Xem xong, Giang Hạo khẽ cau mày. Đại thế sáng trận, đồ vật này hắn lại không có. Tuy nhiên, nhìn vào vật mà Hồng Vũ Diệp để lại, hắn nhận ra quả thật có một trận pháp. Nói cách khác, cái này chính là đại thế sáng trận sao? Hồng Vũ Diệp đã viết là sử dụng linh thạch, và sau khi kiểm tra, hắn cũng nhận thấy có thể dùng linh dịch. Nhưng một bình linh dịch có giá trị bằng 30 linh thạch. Cuối cùng, Giang Hạo quyết định dùng linh thạch, vì hắn còn rất nhiều linh thạch, chắc chắn sẽ đủ. Sau đó, hắn bắt đầu khắc họa trận pháp trong sân nhỏ. Sau khi hoàn tất, theo yêu cầu, hắn đặt thánh chủ thần hồn vào trung tâm, rồi khoanh chân ngồi xuống, kích hoạt trận pháp, sau đó cho linh thạch vào. Một viên linh thạch, thánh chủ thần hồn không có bất kỳ thay đổi nào. 10 viên, vẫn không có biến hóa. 100 viên, vẫn như cũ không thay đổi. 1000 viên, bắt đầu có một chút thay đổi nhỏ. 1000 viên, bắt đầu có một chút thay đổi nhỏ. 1000 viên, cuối cùng, mưa phùn xuất hiện, giống như là sương mù. Sơn Hải Ấn Ký bắt đầu vận chuyển, phân hóa ra đại thế, dung nhập vào thân thể hắn, tạo thành một loại cảm ngộ tẩm bộ ấn ký, quả thực có ích, tuy nhiên biến hóa có vẻ quá nhỏ. Giang Hạo suy nghĩ một chút, Giang Hạo khẽ cắn răng, ném vào 10 vạn linh thạch, cuối cùng, hắn cảm nhận được như dòng suối lớn đang cuồn cuộn tràn tới. Sơn Hải Ấn Ký vận chuyển, càng lúc càng ngưng tụ, hơi thở chuyển động nhẹ nhàng, đã vượt xa mức trước kia rất nhiều. Trước đây, mỗi lần hắn minh ngộ đều nhắm vào việc tăng cường Sơn Hải Ấn Ký, nhưng có lẽ những biến hóa trước kia vẫn còn kém xa hiện tại. Lần này, Sơn Hải Ấn Ký đã ngưng tụ, trở nên có thực chất, mạnh mẽ như đại thế. Nếu tiếp tục như vậy, uy thế của hắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, dù dùng đến phong ấn cũng sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Cảm nhận được Sơn Hải Ấn Ký ngày càng mạnh mẽ, Giang Hạo không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn như thể nhìn thấy một tương lai mạnh mẽ hơn đang tới gần. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ này đột ngột ngừng lại, trở nên yếu ớt. Mở mắt nhìn xuống, 10 vạn linh thạch đã phân hóa xong. Hắn do dự một lát, rồi lại ném thêm 7 vạn linh thạch. Sau đó, cảm giác đó lại quay trở lại. Sơn Hải đại thế bao quanh hắn, và Sơn Hải Ấn Ký trên lòng bàn tay hắn xoay chuyển, phát ra uy thế. Mỗi hơi thở của hắn đều thay đổi mạnh mẽ. Hắn cảm thấy, lần này nếu đối đầu với thánh chủ, có Sơn Hải Ấn Ký áp trận, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng không lâu sau, sự mạnh mẽ lại đột ngột ngừng lại. Giang Hạo nhìn về phía thánh chủ thần hồn, chỉ có 1/10 là đã tiêu hóa, chậm quá. Hắn tự nhủ, 17 vạn linh thạch mà kết quả lại như thế này sao? Thật là lỗ vốn, sau này không thể làm việc này nữa. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn nhận ra rằng 17 vạn linh thạch nếu dùng vào thượng phẩm linh dược, có lẽ sẽ thu được thêm 20-30 viên bọt khí màu lam bóng tam trần. Dùng vào đây không đáng chút nào, chỉ cần tu vi của mình tăng lên, tiêu hóa chúng tuyệt đối không thành vấn đề. Trong chốc lát, Giang Hạo hơi xúc động, nếu như Mục Khởi sư huynh đưa cho hắn 5 vạn linh thạch, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Kiểm tra một chút những pháp bảo trong chữ vật của các đệ tử Thiên Thánh giáo, hắn phát hiện không có đồ vật gì giá trị. Những người này đều phải dâng đồ vật của mình cho thánh chủ sao? Giang Hạo thở dài, cuối cùng quyết định để lại 1 vạn linh thạch còn lại, tức là còn 1300 linh thạch. Nói cách khác, Cửu Nguyệt Xuân cũng không thể mua được, đã tiêu hết rồi sao? May mà còn có rất nhiều pháp bảo và đan dược. Giang Hạo nhìn qua những gì thu được tại thế giới, cũng không quá lo lắng. Lần này khi đi Tây Bộ, hắn có thể dùng những vật này, ít nhất cũng thu được một lượng linh thạch kha khá. Còn chuyện thánh chủ thần hồn, tạm thời vẫn không nên đụng đến. Việc của thánh chủ tạm thời coi như kết thúc. Duy chỉ có một điều khiến hắn tiếc nuối, đó là trước đó vị vũ hóa cường giả kia không thể kiểm tra. Giang Hạo suy đoán người đó là của Đại Thiên Thần Tông, và có lẽ chính là phân thân của Phong Hoa đạo nhân. Chỉ cần gặp một lần, hắn sẽ xác định được. Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng Hồng Vũ Diệp lại xuất hiện, làm cắt ngang kế hoạch của hắn. Dù sao, Đại Thiên Thần Tông cũng có những mưu tính không nhỏ, nhưng thánh chủ thần hồn lại có thế lực Sơn Hải lớn mạnh. Bọn họ tụ tập lại vì điều gì? Dù sao đi nữa, hắn không cần phải quá quan tâm đến việc này. Quan trọng là vạn vật trung yên, đó mới là mục tiêu chính của hắn. Thánh đạo tạm thời không có động tĩnh gì, vì vậy cũng không cần phải lo lắng quá mức. Đoạ Tiên tộc có chút phiền toái, nhưng xét về nguy hiểm, vạn vật trung yên vẫn là kẻ đáng sợ nhất. Nhiều chuyện rắc rối đều do bọn chúng gây ra. Tây Bộ, Bích Trúc ngồi trong một tiệm mì. Nàng đã ở đây một thời gian dài rồi, mỗi ngày đều đến ăn mì. Thế nhưng mọi người trong quán lại không nói với nàng tình huống của mình. Họ chỉ bảo là bận rộn, muốn làm ăn, nhưng rõ ràng chẳng có xin ý gì cả. Hơn nữa, nàng phát hiện ba người kia thường xuyên đến đây, tu vi của họ thỉnh thoảng có sự biến hóa. Trúc cơ, kim đan, nguyên thần, cơ bản là ba cảnh giới này. Thậm chí có lần nàng còn thấy một người tu vi chỉ ở luyện khí 3-4 tầng. Những người này, khi gặp địch nhân, hẳn là sẽ gặp không ít rủi ro. Hôm nay khách quan muốn ăn gì? Vẫn là tiểu nhị trong quán. Trông cậu ta khoảng 17-18 tuổi, diện mạo không quá nổi bật. Ngươi nói gì thì ta ăn nấy, ta nghe ngươi. Bích Trúc chống tay lên cằm cười nói. Sao Di ngồi im lặng, cảm thấy nơi này không phải là chỗ đơn giản. Dù là chủ quán hay khách nhân, tất cả đều không giống người bình thường. Đến nay, nàng chưa từng thấy người bình thường nào vào quán, cũng chưa thấy ai là người tu chân đến ăn mì. Chúng ta ở đây đã mấy tháng, các ngươi chủ quán lúc nào mới ra? Bích Trúc hỏi. Chủ quán muốn nấu bát mì bình thường thì không ra. Tiểu nhị cười nói, các ngươi chủ quán này đều muốn tự thân nấu ăn, thật là vất vả. Như vậy đi, ta cũng biết một ít trù nghệ, để ta giúp hắn đi. Bích Trúc chân thành nói, nào có chuyện nhường khách xuống bếp đâu. Tiểu nhị cười rồi rời đi. Bích Trúc nhún vai, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lúc này ba người kia bước vào từ ngoài. Nơi này có món ăn ngon như vậy sao? Các ngươi ngày nào cũng đến? Bích Trúc nhìn ba người rồi đáp lại, ba vị tiền bối không đến mỗi ngày, làm sao biết chúng ta ngày nào cũng đến? Bích Trúc lên tiếng, lại thêm một lần nữa, ba điều mà không thể đắc tội với tiền bối. Chúng ta quyết định đi thăm Sơn Thủy Cốc một chút, nghe nói ở đó có thư viện thiên văn về những cuốn sách quý. Người đàn ông trung niên cười nói, vừa nhìn vào tờ giấy, Bích Trúc lập tức nhận ra. Nàng thông qua một chút tin tức và suy đoán, biết được tờ giấy đó đang ở khu vực Tấn Thăng. Nàng luôn tò mò không biết liệu đối phương có thể vượt qua kiếp nạn này hay không. Nàng không định đi, mọi người đều ngầm hiểu với nhau, không chủ động điều tra thân phận của nhau. Việc đưa sách thực ra còn có những phương pháp khác để gửi đến những nơi đã định sẵn. Lý do nàng chưa đưa là vì đối phương chưa vượt qua kiếp nạn thành công. Nếu thất bại, tờ giấy đó sẽ mất đi, sách sẽ trở lại con đường cũ. Khách quan, mời. Tiểu nhị cầm mặt bưng lên, mời Bích Trúc và Xào Di vào. Sau đó nhìn ba vị khách đến thăm và hỏi, ba vị khách quan muốn ăn gì? Không ăn, chỉ hỏi các ngươi chủ quán một chuyện, liệu có sự kiện lớn gì xảy ra ở Tây Bộ phía sau không? Người đàn ông trung niên lên tiếng, ta sẽ đi hỏi thử. Tiểu nhị vội vàng gật đầu. Một lát sau, nam từ phía sau bếp đi ra, chân thành nói, ông chủ nói, cổ kim giao hội, nếu ba vị tiền bối muốn tìm người, có thể sắp gặp phải. Người đàn ông trung niên cười ha ha, 800 năm trước nàng cũng nói như vậy, vì vậy nàng mới có thể ở đây nấu bát mì. Giờ còn dùng lời này để gặp ta, có hiệu quả sao? Bích Trúc, chỉ trong một khoảnh khắc, nàng chợt cảm thấy mặt của chủ tiệm có vẻ không tầm thường, lời nói về cổ kim giao hội có vẻ rất uyên bác. Ông chủ còn nói, lần này là thật. Tiểu nhị lập tức lên tiếng, 1600 năm trước, nàng cũng đã từng nói như vậy. Người đàn ông trung niên với giọng nói lạnh lùng tiếp lời, thiên thánh giáo vây công đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi mất đi sự chỉ dẫn của thánh chủ, một đám người liền lặng lẽ rút lui, bọn họ cần phải làm rõ mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng khi nhận được đáp án, cơn phẫn nộ liền bùng lên. Tại dưới đại sơn, những người thảo luận trong lòng vô cùng giận dữ. Ba, một nam tử trẻ tuổi vỗ bàn, tức giận nói, Thiên Âm Tông thật quá đáng, dám khi nhờn thánh chủ thần hồn, chưa điều tra rõ ai là kẻ ra tay sao? Một vị lão ẩu lên tiếng hỏi, không có tin tức gì. Diệu Thính Liên còn sống, nàng có lẽ sẽ biết, nhưng rất khó để nàng báo tin cho chúng ta. Một người trung niên ngồi bên cạnh lên tiếng, vậy thì cố gắng tiếp cận nàng, xem có thể khai thác được gì không. Nam tử trẻ tuổi mắt đầy sát khí nói tiếp, loại phản đồ này còn giữ lại làm gì, hỏi ra rồi nhất định phải giết. Người của thánh chủ không thể dễ dàng buông tha, ngươi thì sao? Lão ẩu lạnh lùng đáp. Ngay lập tức, nam tử trẻ tuổi im lặng, không nói thêm lời nào. Vẫn là để người đi vào dò xét, đồng thời cũng phải theo dõi chặt chẽ Đại Thiên Thần Tông, bọn họ cũng có khả năng có liên quan. Lão ẩu tiếp tục nói, mọi người không đưa ra thêm ý kiến gì mà bắt đầu hành động, cái tên Giang Hảo cũng có thể tiện thể tiếp xúc một chút, xem hắn biết được bao nhiêu. Người trung niên nói, những người khác gật đầu đồng ý, bắt đầu phối hợp hành động. Thiên Thánh Giáo đã lui. Khi Giang Hạo phát hiện ra sự việc vào lúc Hồng Vũ Diệp rời đi, hắn nhận thấy rằng hôm qua Hồng Vũ Diệp đã tắm rửa, rồi ngủ một giấc, cuối cùng mới biến mất trên ban công. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, thân thể hắn vẫn còn thương tích, nghĩ đến việc phải phục hồi đến đỉnh phong, điều này cần một khoảng thời gian không nhỏ. Hơn nữa, hắn còn phải chuẩn bị cho chuyến đi đến Tây Bộ. Muốn hiểu rõ tình huống, cuối cùng phải quyết định dùng thân phận gì để hành động. Liệu có thể tùy ý đi, hay vẫn nên dùng thân phận Tiếu Tam Sinh, hoặc là thân phận Cổ Kim Thiên? Mỗi thân phận đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tiếu Tam Sinh là người của vạn vật Trung Yên, có thể tiếp xúc với vạn vật Trung Yên. Còn Cổ Kim Thiên có thể tiếp cận Thiên Văn Thư Viện. Tuy tiện chọn một thân phận, không cần lo nghĩ gì thêm, miễn là không gây rắc rối, vậy là ổn thỏa. Tuy nhiên, đôi khi sự việc lại không dễ xử lý, và lại không thể xác định được liệu vạn vật Trung Yên có mang đến nguy hiểm hay không. Cần gì chọn thân phận nào thì cứ chọn, nhưng sợ rằng nếu bị phát hiện Cổ Kim Thiên là Tiếu Tam Sinh và Tiếu Tam Sinh lại là Cổ Kim Thiên thì sẽ rất phiền phức, cả hai thân phận ấy đều dễ dàng bị hủy bỏ. Hắn thở dài một tiếng rồi đi đến Linh Dược Viện. Sau đó hắn nghe Tiểu Ly nói có người đến quấy rối, sau này nhờ vào mặt mũi của con thỏ bọn họ đã chạy trốn. Tiểu Ly còn nói với họ rằng con thỏ mạnh mẽ hơn thánh chủ. Giang Hạo không để ý lắm, cho đến nửa tháng sau hắn phát hiện có người của Thiên Thánh Giáo đang để ý đến Linh Dược Viện. Sau một vài lần bị ép hỏi, hắn mới phát hiện ra rằng người của Thiên Thánh Giáo rất phẫn nộ vì câu nói của Tiểu Ly Mạo, thánh chủ không bằng con thỏ. Giang Hạo ngây người, những lời này là do Tiểu Ly nói sao? Trong lòng hắn cảm thấy ngỡ ngàng và không khỏi nhíu mày. Quả nhiên, đúng như dự đoán, vẫn là phóng sinh, vì một câu nói mà bản thân lại phải bắt đầu cảnh giác với linh dược viên xung quanh. Hắn không biết những tín đồ cuồng tín kia sẽ làm gì, liệu có hành động quá khích hay không. Sau đó, hắn gọi con thỏ đến, hỏi về tình hình. Bọn họ nói trước có thánh chủ, sau có thiên. Thỏ ra ta chỉ có thể thông báo cho họ chân tướng của thiên địa. Thỏ ra ta càng đứng sau thánh chủ, đều là bạn bè trên con đường này, họ tự nhiên sẽ tin. Con thỏ dõng dạc nói. Giang Hạo nghe xong, chỉ biết thở dài một tiếng. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ không để tâm đến chuyện này. Nhưng tín đồ cuồng tín của thiên thánh giáo thì không giống vậy. Tóm lại, sau này phải cẩn thận một chút. Hy vọng không xuất hiện những tín đồ cuồng tín quá mạnh. Nếu không, khi mình vừa rời đi, con thỏ sẽ gặp rắc rối. Tiểu Ly thì không có gì đáng ngại. Với Long Châu, nàng tạm thời không gặp nguy hiểm. Điều duy nhất cần chú ý là các tộc Long khác. Uyên Hải và Hạo Thiên Tông hình như cũng có dấu vết của Long tộc. Trong lòng thở dài một hơi, Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa. Liệu sư tỷ bên kia, bản thân hắn cũng đã xác nhận không có vấn đề gì. Bọn họ cũng không có tiết lộ chuyện xảy ra đêm hôm đó. Có vẻ như mọi chuyện đều bình thường. Tuy nhiên, người của Thiên Thánh giáo hẳn là sẽ để mắt đến họ. May mắn thay, vì cuộc tấn công bất ngờ, tông môn hiện nay đã nghiêm mặt hơn rất nhiều. Chấp pháp phong thường xuyên ra tay giết địch. Nghe Liễu Tinh Thần nói, tông môn đã phát hiện rất nhiều người của Thiên Thánh giáo trà trộn vào, hiện giờ đang tiến hành săn lùng. Hắn còn cười nói, ta nghe nói thánh chủ thần hồn của Thiên Thánh giáo đã bị đánh giết trong phạm vi Đoạn Tình Nhai. Sư đệ cảm thấy chuyện này là thế nào? Hẳn là do người trong tông môn ra tay. Giang Hạo đáp. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, chấp pháp đường cũng có rất nhiều người nghĩ như vậy. Chúng ta cũng tò mò nên đã tiến hành điều tra, nhưng không phát hiện được gì. Thật là đáng tiếc. Giang Hạo chỉ có thể phụ họa xác nhận là đúng, thật đáng tiếc. Liễu Tinh Thần hiện tại tình huống khá bình thường, hắn đang trong quá trình rèn luyện lực lượng cơ thể, tốc độ thật nhanh. Giang Hạo cũng không khỏi bội phục. Lần đầu tiên gặp Liễu Tinh Thần, hắn chỉ mới đạt đến kim đan, giờ đã là luyện thần. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, tốc độ thăng tiến thật không thể tưởng tượng nổi. Sau khi rảnh rỗi, Giang Hạo đi đến nhiệm vụ đường. Sư đệ muốn ra ngoài sao? Sư tỷ tại nhiệm vụ đường vui vẻ hỏi. Có nhiệm vụ gì không? Giang Hạo hỏi. Có, những nhiệm vụ phù hợp ta đều để sư đệ giữ lại. Nhiệm vụ sư tỷ lập tức chọn ra một số nhiệm vụ, rồi đưa cho Giang Hạo ba nhiệm vụ. Sư đệ có thể xem qua rồi chọn một. Giang Hạo liếc qua. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm người, đối tượng là một phản đồ cấp kim đan. Nhiệm vụ thứ hai là chiêu mộ đệ tử, lần này Thiên Môn Tông cần tuyển đệ tử có tiềm năng. Nhiệm vụ thứ ba là xử lý một sự kiện liên quan đến một tông môn bên ngoài. Một thế lực của tông môn đó đã gặp biến cố và cần sự can thiệp, tất cả đều có hạn 3 tháng. Nếu thất bại sẽ phải bồi thường 3.000 năm. Tại sao lại là 3.000 năm? Tại sao lại là 3.000 năm? Giang Hạo hỏi. Bởi vì sư đệ tu vi cao, nên chúng ta cũng phải gánh chịu nguy hiểm lớn hơn. Nhiệm vụ sư tỷ đáp. Giang Hạo gật đầu. Tu vi càng cao, càng dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm. Vì vậy chấp pháp phong tiếp nhận sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Đến lúc đó, việc bắt giữ lại sẽ tốn nhiều công sức mà không có kết quả. Dù có thêm một kiếm cũng không có gì lạ. Giang Hạo không vội vàng nhận nhiệm vụ, mà đợi đến khi có thời cơ thích hợp thì mới lên đường. Hiện tại, thương thế của hắn mặc dù đã gần hồi phục, nhưng vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong. Thời gian gần đây, hắn lại bắt đầu chế phục và bay quay bán hàng. Linh thạch đã tiêu hết, nếu đến Tây Bộ mà không có linh thạch, sẽ gặp phải nhiều phiền toái không cần thiết. Còn về thánh chủ thần hồn, hắn vẫn đang hấp thu, nhưng tốc độ quá chậm, cần thêm thời gian. Hắn đã thử dẫn động linh khí, có chút hiệu quả, nhưng động tĩnh quá lớn. Mãi cho đến cuối tháng 7, Giang Hạo cảm thấy trạng thái của mình đã đạt đến đỉnh phong. Ngày hôm đó, Hồng Vũ Diệp xuất hiện trong sân. Tiền bối, Giang Hạo cung kính chào. Ngày mai xuất phát. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, rồi bình thản nói. Giang Hạo gật đầu. Ngươi dự định làm sao vượt qua? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Vãn bối có thể trực tiếp đi qua. Giang Hạo trả lời. Quan Trung phi tử còn khá tốt, nên hắn có thể trực tiếp đi qua. Chưa mai, chính ngươi lên đường. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tự mình đi, vậy càng nguy hiểm hơn. Sau khi giao phó xong, thân ảnh Hồng Vũ Diệp dần dần tan biến. Gần đây, nàng rất hài lòng với Thiên Hương Đạo Hoa, không còn như trước kia thường xuyên hỏi thăm nữa. Giang Hạo chỉ cần ở sân nhỏ, liền sẽ dùng tử khí khai thông, nên cây cối vẫn mọc rất tốt. Dù đi xa, hắn chỉ có thể để con thỏ tiếp tục tưới nước. May mắn là trong thời gian ngắn, nếu không khai thông cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Về sau trở lại tiếp tục làm như vậy là ổn. Nếu Hồng Vũ Diệp không đi, dù có chút nguy hiểm, nhưng hắn cũng cảm thấy tự do hơn. Sau đó, Giang Hạo tìm Trình Sầu. Gần đây, ngoại môn linh dược viên đã đi vào quý đạo. Trình Sầu cũng không còn quá bận rộn. Mấy chục năm trôi qua, ngoại môn linh dược viên cuối cùng đã ổn định. Về sau, chúng ta chỉ cần phái mấy người đi qua là được. Trúc Hỏa Đan Đình sẽ quản lý công việc. Trình Sầu nói, về vấn đề tu luyện thì sao? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu đã hơn 40, nhưng vẫn đang nỗ lực củng cố căn cơ. Trong tình huống này, nếu có sự trợ giúp, hắn có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo thường xuyên giảng giải cho hắn về tu luyện. Sau này, Trình Sầu lại đưa ra một vài vấn đề. Đối với những vấn đề này, Giang Hạo càng hiểu sâu sắc hơn. Càng tấn thăng, hắn càng rõ ràng về các cảnh giới. Khi nhìn vào cảnh giới của bản thân, hắn sẽ mở ra minh tịnh tâm, và càng lĩnh hội, hắn càng có thể đưa ra những kết luận chính xác hơn. Điều này cũng giúp hắn hiểu rõ thực lực của mình. Như vậy, hắn không chỉ hiểu rõ về lực lượng mà còn biết cách trưởng khống. Bí tịch vô danh chủ yếu giảng về trưởng khống, nên khi Giang Hạo hiểu rõ hơn, hắn cũng càng thần thông thục, trình sâu thiên phú bình thường. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm tấn thăng lên các cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, tiến triển vẫn có thể có khả năng, và căn cơ cũng đã được củng cố. Trình Sầu có một chút tiến bộ, nhưng chủ yếu là nhờ có sự chỉ đạo của hắn, cho nên cũng không vội vàng, mỗi bước đi đều vững vàng, làm gì cũng phải chắc chắn. Hắn biết mình có thiên phú bình thường, vì vậy không dám hấp tấp, chỉ có từng bước một tiến lên, cơ hội tấn thăng mới lớn. Sau vài chục năm, có lẽ sẽ có thể thử trùng kích kim đan, nếu trong vòng 100 tuổi, hy vọng rất lớn. Sau khi chỉ đạo xong Trình Sầu, Giang Hạo đã tìm được con thỏ và Tiểu Ly. Hắn yêu cầu bọn họ gần đây phải đặc biệt chú ý quan sát linh dược viên. Thiên Thánh giáo người đã bị hắn dọn dẹp một lần, tông môn cũng đang nghiêm tra, vì vậy sau một thời gian, mọi thứ sẽ trở nên yên tĩnh rất lâu. Giang sư đệ, Diệu sư tỷ với vẻ mặt tươi cười đi tới. Lúc này nàng có vẻ mặt khôi phục như thường, tu vi cũng không có vấn đề gì. Giang Hạo khách khí lên tiếng chào, gần đây thân thể ta tốt lắm, đi thăm mạch khác một vòng, ngươi đoán ta đã thấy gì? Diệu Thính Liên thần bí nói. Thấy gì vậy? Giang Hạo hỏi. Cho ngươi xem, đặc biệt kinh người. Nói xong, Diệu Thính Liên lấy ra một cuộn quyển trục, mở ra mà xem. Giang Hạo trong lòng có chút cảnh giác, mở cuộn trục ra. Ngay lập tức, một hình ảnh của một nữ tử thanh thuần xinh đẹp hiện lên trước mắt, dáng người cân đối, ngũ quan thanh tú, trong ánh mắt có một tia ngây thơ. Đẹp không? Hơn nữa nàng còn giữ được sự ngây thơ, càng thêm ngoan ngoãn nghe lời. Thiên phú có vẻ không nổi bật, nhưng thực tế nàng có một thiên phú đặc biệt ẩn giấu, xứng đáng với sư đệ. Chỉ cần sư đệ gật đầu, ta sẽ giúp ngươi làm lộ rõ thiên phú của nàng. Diệu Thính Liên đắc ý nói. Giang Hạo nói, sư tỷ thật sự là rất tỉ mỉ, chuyện này mà cũng có thể phát hiện ra. Cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm sao, vẫn là vì sư tỷ bị bệnh mà khiến người ta thêm lo lắng. Nội tâm thở dài một hơi, hắn lắc đầu nói tiếp, đa tạ sư tỷ đã có lòng, nhưng ta thật lòng muốn theo đuổi con đường này. Diệu Thính Liên gật đầu, chân thành nói, ngươi ưa thích sự nóng bỏng sao? Thanh thuần thực ra không có mùi vị gì, ta cảm thấy vẫn là bề ngoài thanh thuần, nhưng nội tâm nóng bỏng thì tốt hơn. Như vậy có thể thỏa mãn huyễn tưởng của sư đệ. Giang Hạo lập tức tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên tìm được một khởi sư huynh. Hắn tiến lại gần, hy vọng sư huynh mau chóng đưa người đi. Trong lòng hắn cảm thấy Diệu sư tỷ đang dùng oán thù để đáp lại ân tình. Nếu là trong tình huống bình thường, có lẽ hắn thật sự sẽ bị thuyết phục, nhưng hiện tại điều đó là không thể nào. Ngày hôm sau, Giang Hạo đến nhiệm vụ đường để tiếp nhận nhiệm vụ đồ đệ. Khi trở lại Đoạn Tỉnh Nhai, hắn gặp được Hàn Minh sư đệ vừa kết thúc bế quan. Nhìn thấy Hàn Minh, Giang Hạo cảm nhận được một khí thế thuần túy của kiếm ý. Trước đây cũng có cảm nhận, nhưng không giống như lúc này, cảm giác lẫm liệt hơn nhiều. Hơn nữa, khoảng cách với kim đan trung kỳ cũng không còn xa. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hàn sư đệ quả thật tiến bộ nhanh chóng. Không lâu trước đây, hắn vẫn còn là một sư đệ non nớt, giờ đây thần quang nội liễm, kiếm ý vang vọng trong người, trầm ổn hơn rất nhiều. Sư đệ tìm ta sao? Giang Hạo hỏi. Ta muốn khiêu chiến với sư huynh, ta tự tin rằng có thể khiến sư huynh cảm nhận được áp lực. Hàn Minh vẫn luôn tự tin như vậy. Giang Hạo mỉm cười, tốt, vậy thì chỗ cũ nhé. Sau đó hai người cùng nhau đến sân nhỏ gần đó. Giờ phút này Hàn Minh phóng thích kiếm ý, quanh thân lôi đình nổ vang, một cỗ kiếm khí mạnh mẽ lẫm liệt quét ngang bát phương. Sư huynh cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Minh đã biến mất. Trong mắt Giang Hạo, Hàn sư đệ hóa thành một đạo kiếm ý nhắm thẳng vào hắn. Loại kiếm ý thuần túy này khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Không tự chủ, bán nguyệt trong tay hắn xuất hiện, đao ý hiện ra, ma âm trọng lượng khô chạm, keng, vẫn là một chiêu. Giang Hạo đứng yên không động, Hàn Minh đã ở phía sau lưng hắn. Lúc này kiếm trong tay Hàn Minh một lần nữa rơi xuống đất. Sư đệ quả thật không tầm thường. Giang Hạo quay người không khỏi lên tiếng. Hàn Minh cúi đầu rồi nhặt kiếm lên hành lễ, quay người rời đi. Ta đã biết thực lực của sư huynh, nhưng đến lúc đó e rằng là sư huynh sẽ lạc bại. Sư huynh cứ tiếp tục ở linh dược viên đi. Giang Hạo mỉm cười, cảm thấy Hàn sư đệ có chút hờn dỗi. Hắn lắc đầu rồi trở về sân nhỏ, bắt đầu câu thông tử hoàn. Sau đó hắn tan biến ngay tại chỗ. Bây giờ đã là đầu tháng 7, trễ nhất là đầu tháng 10 hắn sẽ phải trở về một chuyến Tây Bộ chuyển Luân Thần Tông. Trong một động phủ, một thân ảnh dần dần hiện ra. Vừa mới đến, Giang Hạo lập tức bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một nơi mật thất, ngoài một đài tu luyện đơn giản trên mặt đất chẳng có gì khác. Vẫy tay, tử hoàn từ dưới đất bay lên, quay trở lại trong tay hắn. Quan Trung Phi là đệ tử của Truyền Luân Thần Tông, nơi này nhìn qua giống như một chỗ bế quan, có lẽ là khu vực nội bộ của Chuyển Luân Thần Tông. Thu liễm khí tức, Giang Hạo liền định đi ra xem thử, nếu như có thể thấy Quan Trung Phi thì tốt nhất là thu hồi Sơn Hải ấn ký, điều này sẽ giúp đối phương biết rõ sự việc đã kết thúc, đồng thời cũng đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khi Giang Hạo định rời khỏi mật thất, đột nhiên hắn cảm thấy ngực mình có chút nóng rực, ngay sau đó, vật ở trong ngực hắn bắt đầu bùng cháy. Khi toàn bộ bị đốt sạch, một đạo thân ảnh màu hồng xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hỏi: "Tiên bối, không phải đã nói không đến sao?" "Không đến?" Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn Giang Hạo, nói: "Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta không đến?" Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, suy nghĩ một lát, rồi nhận ra đối phương thực sự không hề có ý định từ chối. Hóa ra là nàng đã nhường cho hắn thông qua càn, khôn cửu hoàn. Giờ mới hiểu, hắn đã hiểu lầm. "Ngươi có cảm thấy ta không nên đến sao?" Hồng Vũ Diệp ánh mắt băng lãnh hỏi. "Không phải, chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Trong lòng thì rất mong có tiền bối ở bên cạnh áp trận." Giang Hạo vừa nói nửa thật nửa giả. Hồng Vũ Diệp cười lớn, rồi bước ra ngoài. Giang Hạo vội vàng đuổi theo, cảm thấy dù Hồng Vũ Diệp có hạn chế hành động của hắn, nhưng ít nhất cũng giúp hắn cảm thấy an toàn hơn. Dù sao, không phải đối phương sẽ chủ động ra tay, mà là họ cũng không thể nhìn thấu sức mạnh thật sự của hắn. Điều này mới là điều quan trọng nhất. Giữa sườn núi có vô số đồng phủ, mỗi một nơi đều như ẩn mình trong những vách đá hiểm trở. Lúc này, một đạo hồng ảnh từ một trong những động phủ xuất hiện, phía sau theo sau một vị nam tử. Bọn họ đứng trên vách đá, có thể nhìn thấy dòng sông bên dưới chảy xiết. Nơi này phong cảnh cũng khá. Hồng Vũ Diệp nhìn xuống dưới, lên tiếng. Giang Hạo cũng gật đầu. Hắn đã sống nhiều năm tại đoạn Tình Nhai bên dòng suối, giờ đây nhìn thấy những vách núi hùng vĩ này, cảm thấy thật đẹp. Người của Chuyển Luân Thần Tông quả thật biết chọn nơi ở, thế mà lại dựng động phủ ngay tại đây. Tuy nhiên, hắn không thích ở chỗ này, không có sân nhỏ ngoài trời, không tiện trồng linh dược, trừ khi xung quanh có một khoảng sân đất trống, còn không thì hắn cũng không quá ưa thích nơi này. Dù có thể rất đẹp, nhưng không phù hợp với hắn. Hồng Vũ Diệp đứng yên tại chỗ rất lâu. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, hắn không rõ đối phương định làm gì. Khi nhìn sang, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng đang nhìn mình. Lúc đó, hắn mới chợt nhận ra, từ giờ trở đi mọi việc đều cần tự mình xem xét và xử lý. Vậy thì bây giờ hẳn là phải đi rồi, phải không? Theo lý thuyết, hắn nên đi tìm kiếm Tâm Nhai. Tuy vị trí cụ thể còn chưa xác định, nhưng hắn có thể hỏi một chút về nơi biến trời rừng cây ở đâu. Cho đến giờ, hắn vẫn cần tránh xa chỗ này. Hơn nữa, đã lâu như vậy, cũng sắp đến lúc bắt đầu hành động. Sau đó, hắn cưỡi kiếm bay đến mặt sông, một đường theo dòng nước hướng ra ngoài mà đi. Vì không biết đường ra sao, hắn chỉ có thể chọn cách bay trên không. Ánh sáng trên không trung quá chói mắt, ngươi tu vi gì? Trong quá trình ngự kiếm, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng hỏi. Đã nhanh chóng đạt đến Kim Đan hậu kỳ rồi sao? Giang Hạo đáp, đúng vậy, đã đạt Kim Đan. Nếu đã là Kim Đan, ngự kiếm trên không thì rất thoải mái. Nhưng ở nơi này có người, liệu ngươi không sợ họ nhận ra ngươi không phải là người trong tông môn này sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi trả lời, chỉ cần không đến gần khu vực cấm kỵ thì sẽ không có ai đến hỏi thăm. Càng tự do, càng hào phóng, đối phương sẽ càng không nghi ngờ gì. Vậy thì cứ tiếp tục bay xuống, thật ra cũng không có gì phải lo, chỉ cần tìm một nơi để hỏi thăm tình huống là được. Sau đó, Giang Hạo thay đổi hướng đi, bay về phía có người. Hắn quan sát trang phục của họ. Nếu như tất cả đều mặc trang phục giống nhau, hắn chỉ còn cách sử dụng thiên diện bảo phiến. May mà không cần phải như vậy. Một lúc sau, Giang Hạo nhìn thấy một người trúc cơ viên mãn, liền bước tới gần. Người này trông có vẻ ngoài 20 tuổi, dáng vẻ hơi nghiêm túc, xung quanh tỏa ra một chút linh khí, thiên phú hẳn là không tệ. Vị sư đệ này, Giang Hạo tiến tới gần, khí tức kim đan tỏa ra, cảm nhận được uy áp, đối phương vội vàng cúi đầu chào. Gặp sư huynh, chúng ta bế quan quá lâu, không biết đường ra ngoài, sư đệ có thể chỉ cho chúng ta đường đi được không? Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh nói. Nam tử hơi nghi ngờ một chút, nhưng không dám nghĩ nhiều, vội vàng đáp. Ta là do sư huynh, sư tỷ dẫn đường. Sau đó, ba người ngự kiếm tiếp tục lên đường. Trên đường, họ gặp một vài tiền bối, người dẫn đường đều cung kính hành lễ. Giang Hạo đi theo, tự nhiên không ai đến hỏi thăm, cũng không ai để ý đến họ. Dù chỉ một chút, Giang Hạo cũng không muốn để lỡ cơ hội quan sát. Tuy nhiên, giữa đường, đột nhiên có một nhóm người chặn đường. Giang Hạo nghĩ rằng mình đã bị phát hiện, có thể những người này đang nhìn về phía vị tiểu bối dẫn đường kia. Một nam tử trẻ tuổi giận dữ nói, Mặc Giản, lần này ngươi đừng hòng trốn thoát, đoạt lấy đồ của chúng ta, ngươi còn muốn sống yên ổn sao? Ngay lúc này, một vị kim đan trung kỳ bước ra, liếc mắt nhìn Giang Hạo rồi nói, Kim đan trung kỳ sư đệ, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Nói xong, hắn tiến về phía Mặc Giản. Mặc Giản nhìn về phía Giang Hạo, do dự một chút, rồi lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Giang Hạo. Sư huynh muốn, tặng sư huynh. Giang Hạo nhận ngọc giản, chỉ lướt qua một lượt, rồi phát hiện đó là ghi chép về phương pháp luyện thể. pháp môn cổ hải luyện thể, nghe tên đã thấy rất lợi hại. Giang Hạo cảm nhận được sự phức tạp của các tông môn, cướp đoạt đồ vật như thế quả thực rất phổ biến. Khi Giang Hạo cầm đồ vật, những người xung quanh liền đưa ánh mắt lên nhìn, tựa hồ muốn ép hắn giao đồ ra. Giang Hạo không nói gì, chỉ dùng khí tức luyện thần khuếch tán ra, và trong khi họ chưa kịp lên tiếng, hắn đã ép tất cả phải im lặng, như thể sinh tử đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Mấy người đó hoảng sợ, không dám nói gì. Giang Hạo nhìn về phía Mặc Giản và nói, tiếp tục dẫn đường đi. Mặc Giản sợ hãi vô cùng, căn bản không ngờ rằng bên người mình lại có một vị tiền bối, không chỉ là tiền bối mà còn là một sư huynh không bình thường. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo đã rời khỏi Chuyển Luân Thần Tông. Sư huynh, chính là nơi này, Mặc Giản cùng kính nói. Giang Hạo nắm Ngọc Giản trả lại cho đối phương, nói, hữu duyên gặp lại. Sau đó cùng Hồng Vũ Diệp ngự kiếm rời đi, để lại Mặc Giản trong trạng thái mờ mịt, nhưng cũng không khỏi cảm kích, bởi vì như vậy hắn không cần phải lo lắng về phiền toái. Dù sao trong mắt những người khác, đồ vật đã bị vị này mang đi. Còn về việc những người kia có tìm người hay không, chắc hẳn là không. Vị sư huynh kia quá mạnh, không phải là bọn họ có thể động vào được. Tây bộ, vùng biển rìa, một vị lão nhân đang đi trên con đường, nhìn về phía trước, vẻ mặt có phần xúc động. Rất nhiều năm rồi ta không đến nơi này, không ngờ lại phải dùng thân phận như vậy, với mục đích như vậy để đến đây, xin ra mắt tiền bối. Từ xa, một nam một nữ tiến lại gần, cả hai đều có tu vi vũ hóa. Họ đến đây là để nhờ vị tiền bối này dẫn đường. Vạn vật trung yên, tin tức rất linh thông, vừa lên bờ các người đã đến. Khi hải lão nhân cười nói, tiền bối nói đùa rồi, chẳng phải chúng ta tin tức linh thông đâu, chỉ là người của chúng ta nhiều. Nam tử trẻ tuổi cung kính đáp, chúng ta không biết tiền bối có tin tức, chỉ là ở từng bờ biển chúng ta đều cử người bố trí, cho nên mới có thể gặp tiền bối trước tiên, chuẩn bị hết thảy để dẫn đường cho tiền bối. Khi hải lão nhân cười hai tiếng, nói, lời của ngươi đã cứu được mạng của ngươi. Hai người trong lòng nhẹ nhõm, thở phào một hơi, tu vi của các ngươi không kém, đến làm tùy tùng cho ta, không cảm thấy ủy khuất sao? Khi hải lão nhân hỏi, đây là vinh hạnh của chúng ta. Hai người đồng thanh trả lời. Khi hải lão nhân chậm rãi bước về phía trước, thanh âm bình thản, ta chỉ giúp các ngươi dẫn tới thi hải, còn lại mọi chuyện ta không can thiệp. Đúng, như vậy là đủ rồi, nam tử trả lời. Khi hải lão nhân bước đi thong thả, mỗi bước dài mà vững vàng, hai người vạn vật trung yên đi theo đều cảm thấy hơi vất vả. Nếu là người tu vi yếu, chắc hẳn đã sớm mất dấu trên đường đi. Khi hải lão nhân đột nhiên hỏi, kế hoạch của các ngươi có bị người ngoài biết không? Không ai biết, những người biết chắc chắn sẽ không để lộ chuyện, mọi hành động của tiền bối đều không có gì nguy hiểm, nam tử trẻ tuổi đáp, phải không? Khi hải lão nhân nhẹ cười. Một lát sau, ông lại hỏi, nghe nói vạn vật trung yên có không ít người xuất động là vì chiếm lấy tiên hình trang sách. Đúng là có tin đồn như vậy, nhưng chúng ta chủ yếu quan tâm đến thi thể, về tin hình trang sách thì biết rất ít. Nếu tiền bối muốn tìm hiểu, chúng ta có thể đi nghe ngóng, nam nhân trẻ tuổi trả lời chân thành. Khi hải lão nhân không nói gì, chỉ suy nghĩ một chút rồi hỏi, trước đây khi ta ở thế giới gặp những người đó, các ngươi có quen biết không? Quen biết vài người, đặc biệt là vị tiếu tam sinh kia. Người này có được 10 cái vấn đề, càng hiểu rõ hơn, nam tử trẻ tuổi đáp. Hắn cũng đã đến Tây Bộ rồi sao? Không có tin tức gì về hắn, nhưng khi tiên hình trang sách xuất hiện, ai cũng tò mò, hắn cũng có thể sẽ đến. Ta ngược lại muốn gặp lại hắn một lần. Tại Nam Bộ, trong một gian phòng khách sạn, thượng quan Thanh Tố cầm trong tay phong thư, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Phong Hoa đạo nhân đã đi săn và giết chết phân thân thánh chủ thần hồn sao? Thánh chủ thần hồn cũng đã bị người khác thu thập rồi sao? Nàng trong phút chốc cảm thấy hơi bất ngờ. Không chỉ là thánh chủ thần hồn không được thu thập, mà còn có cả Phong Hoa đạo nhân vũ hóa phân thân bị hạ. Thật kỳ lạ, người làm việc này lại không hề rõ ràng. Không chỉ bọn họ mà ngay cả Thiên Thánh giáo cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thánh chủ thần hồn không thu được, xem ra những người đứng đầu sẽ phải làm gì đó. Thượng quan Thanh Tố thở dài một tiếng, chắc chắn sẽ có không ít cường giả tới Nam Bộ, vừa mới rời đi lại phải trở về. Điều này cũng không tệ, ít ra Phong Hoa đạo nhân cũng phải kiêng dè một chút. Phần lớn người trong Đại Thiên Thần Tông đều xác nhận nhiệm vụ của người khác rồi làm việc ở từng nơi. Tuy nhiên, có những lúc những người đứng đầu thần tông cũng phải làm những việc của riêng mình, ví dụ như thu thập thánh chủ thần hồn hoặc quan sát thánh chủ thần hồn. Thông thường ở những nơi có thánh chủ thần hồn, chắc chắn sẽ có người từ thần tông lớn đến. Dù nàng không rõ tình huống cụ thể, nhưng lần này thần hồn biến mất, đó là lần đầu tiên. Trước đây, dù có thu thập được hay không, ít nhất cũng biết được đại khái, lần này lại chẳng có gì rõ ràng. Tuy nhiên, với sự tồn tại của thánh nữ, bọn họ vẫn có thể tìm ra mục tiêu. Đến lúc đó, chỉ cần đến đó xem xét một chút là được. Không biết tiếu tam sinh hiện đang ở đâu, thượng quan Thanh Tố lại thở dài. Nàng đã tìm kiếm khắp Nam Bộ lâu lắm, rồi mà vẫn chưa có chút tin tức gì về đối phương. Dẫu vậy, lần này thánh chủ xuất hiện tại một địa phương, hình như đã từng có tin tức liên quan đến tiêu tam sinh. Đi trước đến Huyền Thiên Tông xem thử. Nàng nói, biết rằng trước đây Thiên Diện Bảo Phiến có thể dùng tại Huyền Thiên Tông để hỏi thăm một số thông tin. Mục đích chính của lần này vẫn là tìm kiếm Tiếu Tam Sinh. Lần trước, khi nguyền rủa xuất hiện, đã có dị biến, mặc dù không đau đớn như vậy, nhưng đến nay vẫn không rõ nguyên nhân, khiến nàng luôn canh cánh trong lòng. Giang Hạo bay một đoạn đường dài, mãi cho đến khi nhìn thấy một tòa thành. Sau đó, hắn mua một tấm địa đồ, biết rằng biển trời, rừng cây nằm ở phía tây bộ, còn hiện tại hắn đang ở phía nam tây bộ. So với Thiên Văn Thư Viện, hắn hiện tại đã gần hơn. Đi đến Thiên Văn Thư Viện, có thể gặp phải cường giả, nhưng cũng sẽ có nhiều lợi ích, đó chính là có những bảo vật tốt có thể mang ra dùng, bên đó cường giả nhiều, mỗi người hành nghề đều có cường giả bảo vệ. Dù cho pháp bảo khó tiêu hóa, bọn họ cũng có thể thử, chỉ là không thể an toàn như những nơi khác, vì vậy, bản thân hắn cần phải cẩn thận hơn. Nhìn vào trong tay tấm thận hơn, nhìn vào trong tay tấm cổ kim thiên tên, Giang Hạo cảm thấy có lẽ bên kia cũng coi như an toàn, chỉ là dễ dàng mang đến phiền phức không đáng có. Sau một chút do dự, hắn quyết định tiếp tục tiến gần đến thành trì của Thiên Văn Thư Viện. Phía bên kia còn có một tòa cổ thành, đại bộ phận là người thường, nếu có thời gian có thể ghé qua để xem xét một chút. Nghe nói ở đó có tượng đá của các thánh hiền, những tượng đá này không phải tầm thường, có uy năng thông thiên triệt địa, tuy nhiên chưa bao giờ có ai thấy tận mắt. Về chuyện này, Giang Hảo cũng muốn đi tìm hiểu rõ thực hư. Thuận tiện nhìn quanh, Giang Hảo hỏi, tiền bối có nghe nói đến tòa thành cổ này không? Nghe nói bên trong có không ít cổ lão đồ vật, người muốn đi xem sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Vạn bối chưa từng đến Tây Bộ, đối với các kỳ quan nơi đây có chút hiếu kỳ, Giang Hạo bình thản trả lời. Hồng Vũ Diệp cười, ha ha, ngươi tò mò, nhưng thực ra lại rất mạnh, hiểu rõ càng nhiều, càng có khả năng giúp đỡ tiền bối làm việc. Giang Hạo cùng kính nói. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa, mà chỉ nhìn về phía trước. Giang Hạo ngự kiếm đi, ân giật được hắn dùng ra, thân ảnh của họ dưới ánh mặt trời dường như biến mất, với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể phát giác. Mấy ngày sau, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp mới tiến vào đại thành. Khi họ đến gần, một luồng khí tức khổng lồ cuồn cuộn trào đến, giống như đại dương vô biên vô hạn. Đây là vật gì? Giang Hạo ngẫm đầu, kinh ngạc hỏi. Hào Nhiên đại trận. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp. Giang Hạo gật đầu, trận pháp này khiến hắn cảm thấy khó mà đối kháng. Quả nhiên, tòa thành này không hề đơn giản, khí tức hùng mạnh như đại dương mênh mông, có thể ép hắn không thể động đậy. Tuy vậy, nếu muốn nhắm vào hắn, chắc hẳn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nếu muốn rời khỏi nơi này cũng không phải khó khăn, hắn có thể dùng tử hoàn mà không cần ai giúp đỡ. Nếu cần thiết, hắn sẽ thoát đi ngay tại chỗ. Sau khi vào thành, việc đầu tiên của họ là tìm khách sạn để Hồng Vũ Diệp nghỉ ngơi. Sau đó, Giang Hạo có thể tự mình đi làm việc của mình. Giang Hạo chọn một khách sạn tương đối bình thường, thanh tịnh, dùng linh thạch để thanh toán. Hai gian phòng sát nhau, một là phòng thiên tự số 1, một là số 2. Tiền bối, lá trà tôi pha đã xong. Giang Hạo vừa dứt lời, đặt ấm trà sang một bên. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó vẫy tay ra hiệu. Giang Hạo có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám do dự, vội vàng bước lại gần. Khi đến trước mặt đối phương, Hồng Vũ Diệp đặt tay lên ngực hắn, ấn vào vị trí trái tim. Ngay lập tức, một cơn đau nhức nhẹ lan tỏa khắp người. Khi tay đối phương rời đi, Giang Hạo cảm giác ngực mình có một dấu ấn mới, đó chính là ấn ký của Đồng Tâm Trưởng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới ngồi xuống, hỏi: "Gần đây ngươi có lĩnh hội Đồng Tâm Trưởng chưa?" "Tôi đã hiểu một chút," Giang Hạo đáp. Thực tế, hắn đã học được từ lâu, chỉ là mãi chưa thành công, bởi vì hắn chưa từng thử nghiệm trên người Hồng Vũ Diệp với những người khác hoặc sinh vật khác. Chiêu thức này không để lại dấu vết gì. Ngươi muốn thử xem uy lực của chiêu này không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn vào ánh mắt của đối phương, cúi đầu không dám trả lời. Hắn thực sự muốn thử, ít nhất để hiểu rõ hơn về huyền diệu của chiêu thức này. Liệu có thể thi triển từ một khoảng cách xa như vậy không? Tất nhiên, hắn cũng suy nghĩ về quá trình của chiêu thức, trong đầu bất giác hiện lên vô vàn ý nghĩ và hình ảnh. Nhưng những ý nghĩ đó nhanh chóng bị đè nén. Hắn biết rằng chiêu Đồng Tâm Trưởng này mình thực sự chưa thể thi triển tự do, vì sự tiếp xúc với nơi không phải là bình thường. Dù Hồng Vũ Diệp đã đồng ý, nhưng vẫn không dám hành động vội vàng, đi hỏi thăm một chút về tiên hiền trang sách đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo nghe vậy mới rời phòng. Đây là lần đầu tiên hắn đến Tây Bộ, cũng không biết nên hỏi thăm ai. Tuy nhiên, mỗi nơi đều có điểm chung, đó là chỉ cần có linh thạch sẽ có thể nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào khả dĩ. Đây là một tòa thành của người tu chân, cho nên hắn tìm đến một pháp bảo lâu các. Nhìn quy mô của nó, có thể nói là lớn nhất trong thành. Giang Hạo bước vào trong, hỏi một tin tử dẫn dắt liệu có thu mua pháp bảo hay không. Đối phương liếc nhìn hắn một cái, rồi hỏi: "Đạo hữu muốn bán pháp bảo gì?" Giang Hạo lấy ra một kiện luyện thần pháp bảo. Tin tử dẫn dắt nhìn thoáng qua, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng không quá kinh ngạc. Cô ta không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói: "Đạo hữu mời vào trong." Giang Hạo đi theo cô vào bên trong. Cảm giác của hắn là tòa thành này rất quy củ và cao cấp. Luyện thần pháp bảo cũng không phải thứ gì quá ghê gớm, chỉ là phản hư tương đối mạnh, còn vũ hóa thì chỉ có thể so sánh mà thôi. Một đường đi lên lầu 3, Giang Hạo thấy một người đàn ông trung niên, rõ ràng là người luyện thần cấp bậc. Tin Tử dẫn dắt ghé tai nói vài câu rồi rời đi. Giang Hạo ngồi đợi một lúc mới được mời ngồi xuống. Đạo hữu là muốn bán pháp bảo sao? Có thể cho ta xem qua một chút không? Người đàn ông trung niên hỏi một cách khách khí. Giang Hạo gật đầu, lấy ra một thanh linh kiếm thuộc cấp luyện thần. Người đàn ông trung niên nhìn thanh kiếm rồi cao mày nói: Chuyển Luân Thần Tông ngưng bằng kiếm, đạo hữu làm sao có được nó? Nhặt được, Giang Hạo trả lời. Giang Hạo mỉm cười đáp lại: Nhặt được. Người đàn ông trung niên nhíu mày lại, sau đó ông đặt thanh kiếm lên bàn nói: Tiểu hữu có lẽ chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chuôi kiếm này phẩm chất quả thật rất cao, có thể là lai lịch của nó cũng không đơn giản. Một khi có người từ Chuyển Luân Thần Tông biết được, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Nếu tiểu hữu còn sống được cho đến lúc này đã là một kỳ tích, đặc biệt là đối với những người tìm đến, tiểu hữu có thể bán linh thạch, bánh trái thơm ngon như thế này. Giang Hạo không lấy làm lạ, hắn nếu đã dám đến thì tự nhiên không sợ. Tuy nhiên, việc bán nó thì không liên quan gì đến Giang Hạo ở Nam Bộ, dù có tìm người cũng không thể tìm ra hắn. Ý của tiền bối là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Giang Hạo hỏi lại: Người hiểu là tốt rồi. Người đàn ông trung niên chân thành đáp: Vật này giữ lại giống như khoai lang bỏng tay, ai nắm lấy đều phải chịu đựng một nguy cơ rất lớn, huống chi người chỉ là một kim đan tu sĩ. Vậy tiền bối có thể đưa ra giá bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Luyện thần nam nhân suy nghĩ một lát rồi nói: Nếu ngươi nói là nhặt được, ta sẽ cho ngươi 1 vạn linh thạch. Ngươi xem đi, nhặt được 1 vạn linh thạch, ngươi xem đi, nhặt được 1 linh thạch, thế nào? Ít quá. Giang Hạo lắc đầu. Một pháp bảo ở kim đan cấp bậc tốt cũng đã phải hơn 1 vạn linh thạch, huống chi đây lại là một pháp bảo cao hơn 2 cấp. Lòng tham không đáy, xa thôn tượng. Luyện thần nam nhân chân thành nói: Nếu không phải vì chúng ta phải nhận lấy thứ khoai lang bỏng tay này, ngươi đổi một nhà thì căn bản không ai dám thu. Giang Hạo hơi bất ngờ, vì suốt từ nãy đến giờ đối phương không hề dùng tu vi để tạo áp lực. Sau đó hắn bắt đầu cùng đối phương tiếp tục trả giá. Cuối cùng Giang Hạo dùng 48.000 linh thạch để hoàn thành giao dịch. Hắn cảm thấy pháp bảo này giá trị chắc chắn không thể thấp như vậy, nhưng đối phương không dùng tu vi ép buộc hắn, mà chỉ dùng lời nói bình thường để trao đổi, vì vậy hắn cũng không cần phải sử dụng tu vi. Hơn nữa pháp bảo này quả thực rất dễ sử dụng. Theo một số tin tức mà Giang Hạo biết được, rất nhiều cường giả từ các đại tông phái đã đến Sơn Thủy Cốc. Nếu không nhờ người từ Thiên Văn Thư Viện mang đến quyển sách Thiên Văn Thư, Đa Nhĩ đã sớm phải bỏ mạng. Khi Giang Hạo biết được đại khái tình huống sau đó, không khỏi khâm phục. Trương Thiên Tử lại trực tiếp đại diện Thiên Văn Thư Viện làm người bảo lãnh. Thủ bút này quả thực lớn lao vô cùng, có thể thấy rõ ràng ổi cổ kim thư đối với bọn họ quan trọng đến mức nào. Theo những gì Giang Hạo đọc được trong đó, các đại tông phái Tây Bộ rất quan tâm đến những đệ tử đã chết. Vì vậy, nếu muốn bán những pháp bảo này ở Tây Bộ, hắn phải hết sức cẩn thận, kiếm ít một chút cũng không sao. Nhưng nếu ở Đông Bộ thì chẳng có gì phải lo lắng, vì không ai biết những pháp bảo trước đó thuộc về ai, và vì vậy có thể thu lại với giá bình thường. Tiểu hữu còn có món đồ gì khác không? Người đàn ông trung niên cười hỏi. Qua nụ cười của hắn, Giang Hạo có thể nhận ra lần này hắn thu được không ít món đồ. Giang Hạo thuận tay lấy ra một món pháp bảo khác, lần này là kim luân. Đây là pháp bảo của Tây Bộ hay Bắc Bộ, hắn không rõ. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy pháp bảo này, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn khổ sở hỏi, đây cũng là đạo hữu nhặt được? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu đáp, đạo hữu, món pháp bảo này chúng ta không thu nhận. Nó là do Khô Phát bà đặc biệt chuẩn bị cho tôn nhi của nàng. Trong đó có ấn ký, không thể nào xóa sạch được. Hơn nữa, khi đạo hữu lấy ra, có thể đối phương đã nhận ra, họ sẽ lập tức tìm đến. Người đàn ông trung niên nhắc nhở. Giang Hạo nghe vậy, tò mò hỏi, nàng rất mạnh sao? Nghe nói nàng có tu vi vũ hóa, dù tu vi của nàng không phải là thứ chúng ta phải kiêng kỵ, nhưng đặc biệt khó dây dưa. Nàng là một người sở hữu sức mạnh nguyền rủa, nếu bị nàng để mắt tới, trước tiên sẽ phải đối mặt với nguyền rủa, rất khó mà trốn thoát. Hơn nữa, sau khi thân thể bị ảnh hưởng, tâm ma cũng có thể sinh ra, điều này không thể tránh khỏi. Vì vậy nhận món này, dù là ta hay pháp bảo đoán tạo sư đều khó mà thoát khỏi cái chết, cho nên thứ này chúng ta không thu. Người đàn ông trung niên thở dài nói. Giang Hạo gật đầu đáp, đa tạ tiền bối đã cáo chi. Vậy còn những món này thì sao? Giang Hạo thu hồi kim luân rồi lấy ra pháp bảo cấp nguyên thần và pháp bảo cấp kim đan. Những món này có thể khiến vị tiền bối này thấy rõ, Giang Hạo cũng không cần phải đi hỏi thăm nhiều nơi khác nữa. Nhìn thấy một đống pháp bảo, người đàn ông trung niên sửng sốt một lúc lâu. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn Giang Hạo và cười nói, đạo hữu, những món này cũng là đạo hữu nhặt được sao? Tiền bối quả thật mắt sáng như đúc. Giang Hạo cười gật đầu đáp. Người đàn ông trung niên kiểm tra kỹ lại, nhận ra chúng và phát hiện chúng giống như những pháp bảo gần đây có lưu truyền. Tuy hắn không phải là người có kinh nghiệm cao siêu đến mức này, nhưng cũng đủ để nhận ra được nguồn gốc của chúng. Gần đây tại Tây Bộ có truyền ra một danh sách các pháp bảo với kiểu dáng và lai lịch đều đã bị tiêu chú. Mục đích là để người ta tìm ra những pháp bảo này và tìm ra chủ nhân đứng sau chúng. Nếu như trước đây hai món pháp bảo mà đối phương nhặt được, vậy mà giờ đây mười mấy món đều có kiểu dáng tương tự, làm sao có thể vẫn là nhặt được. Về chuyện thi giới, Giang Hạo cũng đã nghe qua, vì vậy hắn lại nhìn Giang Hạo một lần nữa, trong lòng hơi hoang mang. Khó trách đối phương khi nhắc đến Khô Phát bà không có chút biểu lộ nào. Ban đầu hắn tưởng rằng đối phương không biết Khô Phát bà đáng sợ đến mức nào, nhưng hôm nay xem ra không phải là không hiểu, mà là vì đối phương yên tâm, có chỗ dựa vững vàng. Tính ra thì một thoáng không thích hợp thu thì có thể giữ lại. Giang Hạo chân thành nói, tốt, không vấn đề gì. Người đàn ông trung niên lập tức gọi người dẫn dắt tin tử đến, cho tiền bối chuẩn bị trà ngon nhất. Tiền bối, người dẫn dắt tin tử có chút kinh ngạc nhưng vẫn đi pha trà. Giang Hạo cũng không để ý mà mỉm cười nói, tiền bối quả thực khách khí quá, kỳ thật trà này rất tốt. À đúng rồi, người có cửu mịch xuân không? Có, cái này khẳng định có. Sợ rằng chúng ta không chỉ bán lá trà mà còn chuẩn bị một chút. Tuy nhiên mùa trà sắp qua rồi, đến sau 10 năm nếu muốn mua cửu nguyệt xuân sẽ khó khăn hơn một chút, giá cả cũng có thể sẽ tăng lên một chút. Người đàn ông trung niên giải thích, cuối cùng bổ sung thêm, vãn bối tên là Vệ Toàn Đức, Vệ tiền bối. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, tiền bối nghĩ xưng hô như thế nào cũng được, nhưng gọi ta là đạo hữu thì vẫn hợp hơn cả. Vệ Toàn Đức mỉm cười không quá để tâm, chỉ nói, đúng, đạo hữu. Sau đó hắn ước lượng một chút rồi nói tiếp, tổng cộng chúng ta có thể đưa ra được 26 vạn. Không phải chúng ta không chịu nâng giá, mà là với số lượng đồ như vậy, việc so đo sẽ rất phiền phức. Thêm vào đó, trước đây đã có 4 vạn 8, tổng giá trị chúng ta có thể đưa ra là 31 vạn. Giang Hạo gật đầu, con số này vượt qua dự tính của hắn. Hắn nghĩ, thường thì sẽ có người ép giá xuống khoảng 10 mấy 20 vạn. Nếu vậy, hắn cũng sẽ ra tay. Dù sao thì đây đều là những thứ không cần đến, giữ lại cũng vô ích, đổi lấy linh thạch sẽ giúp tăng tím tù vi. Sao lại không làm? Không có vấn đề. Giang Hạo gật đầu đáp, tiền bối, Khô Phát bà có lẽ đã phát hiện ra ngài, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Vệ Toàn Đức lại nhắc nhở, ta biết. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì. Nguyền rủa mà thôi, hắn không sợ nhất chính là nguyền rủa. Bên cạnh đó, tại Sơn Thủy Cốc, một vị lão bà đã đợi cơ hội từ lâu. Đột nhiên bà nhìn về phía sau, nhướng mày, cố gắng nén lại niềm vui mừng, nói, không ngờ lại bị người ta trắng trợn lấy ra như vậy. Tôn nhi của ta nãy nãy sẽ báo thù cho ngươi. Tôn nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại bị người ta hãm hại, lần này nãy nãy liều mạng này cũng phải báo thù cho ngươi. Tuyết Hận, những kẻ giết người không chút do dự, tay cầm đao không có một chút nhân tính. 31 vạn linh thạch tới tay, Giang Hạo cảm thấy hơi xúc động. Lại kiếm được linh thạch cộng thêm số linh thạch sẵn có, tổng cộng hắn có hơn 32 vạn. Trong chốc lát, số linh thạch đã vượt qua số lượng trước kia của hắn, cảm giác giàu có thực sự tăng lên rất nhiều. Chỉ cần không phải tiêu tốn vào việc tiêu hóa thánh chủ thần hồn, hắn có thể thoải mái dùng linh thạch mua sắm lá trà hoặc hỗ trợ gieo trồng thượng phẩm linh thạch. Tiền bối, lá trà đã được đưa tới. Trong lúc Giang Hạo đang suy tư, Vệ Toàn Đức nhỏ giọng nhắc nhở, bưng lá trà là vị tiên tử mà trước đó hắn đã gặp. Nàng nhìn thấy Vệ tiền bối cung kính như vậy, có chút kinh ngạc, không hiểu vị này là tiền bối như thế nào mà lại khiến đối phương kính trọng như vậy. Cứu nguyệt xuân mùa này nhanh hơn sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Đối với việc này hắn thực sự không hiểu rõ. Đúng vậy, cửu nguyệt xuân hạt giống cần một lần nữa sinh trưởng, 30 năm để nảy mầm, 30 năm trưởng thành, 30 năm chế tác lá trà, cuối cùng 10 năm mới có thể xuất hiện thành phẩm, về sau mới có thể bắt đầu bán. Nghe nói chỉ có 81 phê, theo lý thuyết chỉ bán trong 81 năm, có 19 năm chục bánh xe biến tốc, thế nhưng chắc chắn sẽ có vài chỗ lưu hàng, đại khái có thể duy trì 9 năm, cuối cùng 10 năm mới là chân chính đứng vững. Từng chỗ đều lấy không được hàng, chỉ có thể tìm tư nhân mua sắm. Vệ Toàn Đức giải thích, rất khó gieo trồng sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Trồng ra có lẽ không khó như vậy, nhưng hạt giống và chế tác mới là khó khăn. Vệ Toàn Đức đáp, bọn họ làm sao có thể bao trùm 4 bộ? Giang Hạo lại tò mò hỏi, tiền bối kia biết đạo cửu nguyệt xuân là của ai xuất phẩm không? Ai vậy? Giang Hạo hỏi, nên nó đứng sau lưng vạn vật trùng yên, thế lực này tiền bối hẳn phải biết chứ. Ngươi kia đáp. Giang Hạo khẽ gật đầu, hắn không ngờ cửu nguyệt xuân lại đến từ vạn vật trung yên, với năng lực như vậy sao phải diệt thế. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền nghĩ đến loạn thạch đảo. Dù vạn vật trung yên có quyền lực, nhưng cũng không phải ai cũng giống nhau, dường như họ có sự phân chia rõ ràng về nhiệm vụ. Tất nhiên còn có một yếu tố nữa, đó là tâm tính thay đổi. Sau khi có nhiều của cải, một số người bắt đầu cảm thấy thế giới tu chân thật là mỹ hảo, những người này chỉ muốn sống an nhàn, còn một số khác thì chỉ nghĩ đến báo thù và trả thù. Những thành viên chủ chốt của vạn vật trung yên lại tin rằng hủy diệt mới là chân lý. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận, đó là số lượng thành viên của Vạn Vật Trung Yên rất đông, rất nhiều người đã bị cuốn vào trong đó. Hiện tại là năm 19, năm thứ 9, phải không? Giang Hạo hỏi. Không sai biệt lắm, đến sau 10 năm nữa, muốn mua sẽ khó khăn. Vệ Toàn Đức đáp. Ngươi còn bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Nếu sau này khó mua, hắn chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút. May mắn là cũng không dùng nhiều, 10 năm qua nhanh thôi. Đại khái còn một hộp, trừ 10 tiền. Vệ Toàn Đức nói. Kim Thanh Hồng đâu? Giang Hạo lại hỏi. Kim Thanh Hồng tạm thời không có. Năm này chỉ có một lần, nhưng phần lớn đều bị một số tiền bối đặt trước rồi. Vệ Toàn Đức đáp. Giang Hạo có chút khó tin. Ở trong thành thị này, việc mua những món đồ như thế lại không dễ dàng. Cái hộp lá trà kia, giá tới 20 vạn linh thạch sao? Giang Hạo nhìn hộp lá trà, có phần lưỡng lự. Giá cả giảm mạnh như vậy mà còn chưa che phủ được những yếu tố cần thiết. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định mua 5 tiền, tiêu tốn 10 vạn linh thạch, còn lại 22 vạn linh thạch. Vệ tiền bối có biết đạo cổ thành không? Giang Hạo thu lại lá trà, hỏi. Thiên Văn Thư Viện cổ thành, Vệ Toàn Đức hỏi lại. Giang Hạo đi đến cửa sổ, ước lượng phương hướng rồi chỉ ra. Nó ở bên kia, tòa thành cổ kia, đó chính là Thiên Văn Thư Viện cổ thành. Nghe nói đó là địa điểm cũ của Thiên Văn Thư Viện. Sau này không rõ vì lý do gì Thiên Văn Thư Viện đã di chuyển tới nơi khác, những công trình và pho tượng còn lại về sau mới được đổi tên thành cổ thành. Vệ Toàn Đức giải thích. Di chuyển đột ngột như vậy sao? Giang Hạo hỏi, cảm thấy hơi bất ngờ. Đúng, nghe nói chỉ trong một đêm mọi thứ đều thay đổi, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một số đại tông môn từng hỏi thăm qua, nhưng ngay cả cổng thành cũng chưa từng vào. Vệ Toàn Đức giải thích thêm. Giang Hạo gật đầu, trong lòng có phần nghi ngờ. Lúc này họ nhìn thấy từ xa có một đám mây đen đang tiến đến. Nguyên rủa mây đen, tiên bối Khô Phát bà đã đến. Vệ Toàn Đức hoảng hốt nói, nhanh như vậy? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đây có thể là phân thân của nàng. Vệ Toàn Đức đáp, trong mắt lộ vẻ lo lắng, dường như muốn Giang Hạo nhanh chóng rời đi để không làm liên lụy đến mình. Giang Hạo không do dự nữa, quyết định rời đi. Mây đen nguyên rủa kia hắn cũng muốn đi xem thử. Tuy nhiên Giang Hạo vẫn phải hết sức cẩn thận, một khi cảm giác như thể mình đã trở thành kẻ giết người, các đại tông môn sẽ lập tức vây quanh. Vì vậy không thể dùng thân phận Tiếu Tam Sinh, vậy dùng tên Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên là kiểu người gì? Ngạo khí bức người, thiên hạ vô song. Tuy nhiên khi sử dụng tên này sẽ mang đến không ít phiền toái, nhưng đồng thời cũng có thể mang lại những tiện lợi. Giang Hạo do dự một chút rồi quyết định không nghĩ nhiều nữa, hiện tại cứ coi như là Cổ Kim Thiên, hy vọng sẽ không gây rắc rối cho Thiên Văn Thư Viện. Hắn bước ra rồi lập tức biến mất tại chỗ, như thể hòa vào ánh sáng kỳ dị, đồng thời cũng như lặng lẽ biến mất trong không gian. Thấy cảnh này, Vệ Toàn Đức giật mình, ánh mắt co rút lại. Hắn vừa nhìn thấy thân pháp của Giang Hạo, nhận ra đây là một môn đạo gì đó không tầm thường, là người của Thiên Văn Thư Viện. Vệ Toàn Đức tự hỏi, Thiên Văn Thư Viện sao lại nhúng tay vào việc này? Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, vì sao người của Thiên Văn Thư Viện lại ra sức bảo vệ một người như vậy, lại còn có kẻ bán pháp bảo mà người đó vẫn là người của Thiên Văn Thư Viện. Điều này thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Mọi người đều nói Tiếu Tam Sinh là người gây động tĩnh, nhưng rõ ràng người này không phải là người của Thiên Văn Thư Viện. Hay là nói người của Thiên Văn Thư Viện đã tìm ra Tiếu Tam Sinh và thực hiện một giao dịch nào đó, khả năng này rất lớn. Tại cổ thành, trong một tiệm mì, Bích Trúc vốn đang ăn mì bỗng nhiên nhìn ra ngoài, đụng phải một tu sĩ kỳ lạ. Nàng phấn khích nói, không biết người này có thực lực gì. Công chúa nói gì vậy? Sao Di Tomo hỏi, chúng ta ra ngoài xem thử đi. Bích Trúc mỉm cười nói. Sau đó hai người bước ra ngoài và nhìn thấy một đám mây đen lơ lửng trên bầu trời. Tại một nơi xa xôi hẻo lánh, không quá mạnh, chỉ tạm tạm thôi, không biết là người nào. Bích Trúc hỏi. Không biết là người nào? Bích Trúc hỏi. Là Khô Phát bà bà. Một người đàn ông trung niên bên cạnh đáp. Khô Phát bà bà. Bích Trúc nhìn sang, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đối phương mặc áo thư sinh, nhìn qua thực lực không phải tầm thường. Bích Trúc tu vi kim đan, vì vậy nàng hỏi tiếp. Tiền bối có thể giúp giải thích không? Khô Phát bà bà, thực lực không tính là quá cao, nhưng lực nguyền rủa của bà ta rất mạnh. Người đàn ông trung niên nhìn Bích Trúc nói. Nguyền rủa? Bích Trúc nghiêng đầu nhìn mây đen, có chút không tin. Đây là phân thân của bà ta. Bà ta có một pháp bảo quái dị, có thể phát huy sức mạnh nguyền rủa rất mạnh. Một khi đã khóa chặt người, có thể phát động đủ loại nguyền rủa, thì chúng mà người ta không thể tránh khỏi, thậm chí còn có thể bị cắn trả. Lực nguyền rủa lại có thể được nâng lên mấy lần. Người đàn ông trung niên có chút kinh rẻ nói. Bích Trúc có chút khó tin, bảo vật như vậy sao? Tuy nhiên người này rình rang làm như vậy là có ý đồ gì? Cũng hơi xa, không tiện quan sát tình huống bên đó. Bích Trúc cảm thấy có chút tiếc nuối, muốn đi xem thử nhưng lại không thể rời đi. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, tiểu nha đầu Tiểu Nhị bỗng nhiên nhắc nhở nàng đừng rời khỏi cổ thành. Mặc dù không biết lý do, nhưng vì mạng sống của mình, nàng rất nghe lời khuyên. Ngoài thành, mây đen kéo đến, đối phương không nhất định sẽ tiến thẳng vào thành trì để giết người. Dù sao, có Hạo Nhiên chi khí bảo vệ thành, tùy tiện xâm nhập vào sẽ dễ dàng tự chuốc lấy diệt vong. Vì vậy, để đối phương có thể tìm được mình, Giang Hạo quyết định ra ngoài thành. Hắn chủ động xuất hiện giữa mây đen, đón lấy đối phương. Đối phương dường như cũng có chút bất ngờ. Lúc này, từ trong mây đen, một nữ tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, dường như muốn xé nát hắn thành muôn mảnh. Lực lượng nguyên rủa như vòi rồng bao phủ xung quanh. Đao phủ, nàng nổi giận gầm lên, nói: "Tôn Nhi, ta vốn hiền lành như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà giết hắn? Người Tôn Nhi là ai?" Giang Hạo hỏi lại: "Doãn Bình Giang, trong đám người của ngươi, chỉ cần nhìn một chút liền biết hắn là người đặc biệt nhất." Nữ tử trong mây đen trả lời. Giang Hạo lắc đầu nói: "Thật có lỗi, ta cũng không nhận ra hắn. Hắn có kim lần trên tay ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Ta chỉ mua được thôi." "Không, chính là ngươi giết, ta muốn ngươi đền mạng." Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, người này thật sự quá mù quáng và điên cuồng. Lúc này, mây đen bắt đầu cuộn lên. Giang Hạo không lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu, mà cố gắng dùng lực lượng trong mây đen tấn công đối phương. Sau đó, hắn bắt đầu tìm hiểu bản thể của đối thủ. Giang Hạo hơi đưa tay, Sơn Hải Ấn Ký lập tức phát động. Lúc này trong hư không dường như xuất hiện một mạng núi biển, và trong đó, thế lực của Sơn Hải được biểu lộ ra. Đột nhiên, Sơn Hải Ấn Ký giống như một vật thể thật sự, trấn áp xuống. Khi muốn công kích Khô Phát bà, nàng đột nhiên có chút ngẩn người. Nàng cảm nhận được lực nguyền rủa bị áp chế, ngay lập tức Sơn Hải lao đến. Ầm, nguyền rủa bị phá vỡ, mây đen tan biến, Sơn Hải xông thẳng vào nàng. Cảm giác khí thế cuồn cuộn tựa như thiên băng địa liệt đánh thẳng vào thân thể nàng và nguyên thần của nàng. Oanh. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, ấn ký Sơn Hải đã bao trùm nàng, nghiền nát thân thể và dập tắt nguyên thần của nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, mây đen và tóc đen của bà cũng tan biến, lực lượng nguyền rủa biến mất không dấu vết. Giang Hạo đứng sững sờ tại chỗ, cảm nhận sự biến hóa vừa xảy ra. Lực lượng của Sơn Hải Ấn Ký khiến cho thực lực của nó tăng mạnh, một kích này mạnh mẽ gấp đôi so với trước kia. Trong lòng hắn lại bắt đầu suy nghĩ về 22 vạn linh thạch, nếu như hấp thu thêm một phần nữa, liệu uy lực có thể mạnh mẽ hơn không. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa lùi về phía thành, hắn tự hỏi, nếu có sự hỗ trợ từ Sơn Hải Ấn Ký, liệu Thiên Đao Thất Thức có thể mạnh thêm không? Nếu đúng như vậy thì liệu có thể gieo trồng linh dược thượng phẩm chậm rãi không? Dù sao hiện tại hắn cũng chưa có hạt giống. Thật tiếc là chưa kịp hỏi thăm nàng về bản thể, không biết khi nào mới có cơ hội tìm đến nàng lần nữa. Giang Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối. Phân thân của đối phương không mạnh lắm, nhưng bản thể mới là mối nguy thật sự. Tuy nhiên, về phần nguyên rủa, nó thực sự không gây tổn thương gì cho hắn. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng. Đối phương dùng kim luân để khóa chặt, nếu như kết hợp kim luân với Thiên Cực Ách Vận Châu, liệu có thể khóa chặt được Thiên Cực Ách Vận Châu không? Theo lý thuyết thì không thể. Muốn nguyền rủa được Thiên Cực Ách Vận Châu thì cần phải có kỹ năng nguyền rủa rất cao, cũng giống như việc nhìn trộm Thiên Cực Ách Vận Châu, người khác làm sao nhìn trộm cũng vô dụng, sẽ không thể thành công. Chỉ có những người có năng lực mạnh mẽ mới có thể thử nhìn trộm, nhưng làm vậy sẽ tự chịu diệt vong. Vệ Toàn Đức trước kia vẫn đang chú ý vào mây đen, muốn xem vị tiền bối kia có thể đón nhận công kích từ phân thân của Khô Phát bà hay không. Tuy nhiên, chưa kịp nhìn kỹ, mây đen đã biến mất. Phân thân của Khô Phát bà đã triệt để tiêu tán. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Thực lực đối phương mạnh mẽ, dường như vượt xa những gì hắn nghĩ. Còn tại cổ thành, Bích Trúc cũng đang muốn xem tiếp, nhưng trong nháy mắt, lực lượng nguyền rủa đã biến mất. Điều này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, tựa như bị một thế lực khổng lồ nghiền nát. Người này là ai? Dùng là thần thông gì vậy? Bích Trúc có chút không hiểu. Sau đó nàng quay lại tiệm mì, tiếp tục ăn. Lúc này, Tiểu Nhị sững sờ nhìn ra ngoài. Làm sao vậy? Bích Trúc hỏi. Tiểu Nhị lấy lại tinh thần, giải thích: "Vừa rồi ông chủ ra ngoài, nói thư viện khí vận đang thay đổi, có thể là cổ kim giao hội sắp tới." "Cổ kim giao hội là gì?" Bích Trúc rất tò mò. Tiểu Nhị lắc đầu, nàng cũng không biết rõ. Bích Trúc không bận tâm nhiều, chỉ là chào hỏi Xảo Di ăn mì. "Công chúa không lo lắng sao?" Xảo Di tò mò hỏi. "Lo lắng cái gì?" Bích Trúc hỏi lại. "Cổ kim giao hội luôn khiến người ta cảm thấy không đơn giản." "Không đơn giản cũng vậy thôi, ta hiện giờ đang phải đối mặt với đại kiếp nạn, còn có cái gì nguy hiểm hơn hiện tại nữa?" Giang Hạo nói, rồi tiếp tục ăn mì đi. Giang Hạo trở lại trong thành, trên đường đã hỏi thăm một số người về Doãn Bình Giang, biết được rằng đối phương là cháu trai của Khô Phát bà. Hắn là kẻ thô bạo, vô lý, giết hại những người tu vi yếu hơn. Không chỉ vậy, hắn còn coi trọng những thứ mình muốn, nếu không có được thì sẽ khiến Khô Phát bà dùng nguyền rủa. Những người không có bối cảnh hoặc thế lực đủ mạnh, chỉ cần nghe tin đã sợ hãi, tránh xa không kịp. Doãn Bình Giang còn cảm thấy mình hơn người, tự cho là mình đứng trên tất cả, cho rằng mọi người đều phải phục tùng hắn. Vì vậy hắn không ngần ngại giết cả nhà, diệt tận tộc người khác. Giang Hạo lại hỏi thêm vài người, đáp án đều giống nhau. Hắn thở dài, tự hỏi làm sao mà mình lại giết được đối phương, đến nay cũng không rõ. Tuy nhiên, Khô Phát bà chắc chắn sẽ nói những lời bịa đặt. Kẻ cháu trai này sao lại có thể coi là nhu thuận được. Lần sau gặp mặt, hắn sẽ phải nhắc nhở đối phương một chút. Trở lại khách sạn, Giang Hạo bắt đầu thử nghiên cứu Sơn Hải Ấn Ký. Lúc trước, Sơn Hải Ấn Ký y lực không mạnh lắm, lực lượng của nó thường không theo kịp cảnh giới. Nhưng hiện tại, nhờ vào sự trợ giúp của đại gia tộc Sơn Hải, nó mới miễn cưỡng có thể phát huy được uy lực của vũ hóa. Tuy vậy, so với những thuật pháp công kích khác, nó vẫn còn có phần yếu hơn. Dù vậy, về mặt phong ấn và ảnh hưởng từ đại thế, nó vẫn không thể so với các thuật pháp khác. Trước đó, Sơn Hải Ấn Ký rất ít khi được gia trì trong công kích. Nếu như kết hợp với thiên đào, không biết hiệu quả sẽ ra sao. Nghĩ vậy, Giang Hạo bắt đầu nghiên cứu thử nghiệm. Tại Thiên Văn Thư Viện, một người đàn ông trung niên và phu nhân của ông ngồi trong đình, trao đổi với nhau về thi thể đã điều tra ra sao. Người đàn ông trung niên, Lý Tam Nguyên, hỏi: "Ông có bộ râu hơi dài, trông có vẻ nhã nhặn nhưng không thiếu phần uy nghi, đã điều tra xác thực có thi thể đang trò chuyện. Đó là thi thể của một vị vương tộc thuộc thượng cổ thi tộc." Phu nhân Khổng Anh gật đầu đáp: "Nghe vậy, Lý Tam Nguyên khẽ cau mày, có khả năng nào thi thể này sẽ thức tỉnh không?" "Theo lý thuyết thì không, nhưng từ những tin tức chúng ta thu thập được, đối phương sử dụng thi giới thi hải chi thủy, hiệu quả còn chưa rõ ràng." Khổng Anh ra dự, tỏ vẻ khó định: "Vạn vật trung yên đúng là rất am hiểu về việc này. Nếu bọn họ thực hiện, chắc chắn còn nằm chắc phần nào." Lý Tam Nguyên suy tư một lát, rồi nói tiếp: "Có tìm ra tung tích của bọn họ không?" "Đã có, nhưng không phải là những nhân vật chủ chốt." Khổng Anh ra dự một chút rồi nói: "Ta đã phái người đi tìm hiểu về thi hải lão nhân, nhưng hiện tại cũng chưa có thông tin rõ ràng. Nếu muốn thả thi giới thủy, nhất định phải có sự tham gia của vị thi hải lão nhân này. Chỉ cần ngăn cản hắn tới đây là đủ. Vì lý do liên quan đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nơi này chúng ta cũng không có quá nhiều người. Cảnh Tiên Sinh cùng ba người kia đã ra ngoài, không biết liệu có gặp được thi hải lão nhân hay không." Lý Tam Nguyên thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ: "Ta đã phái người đi điều tra, nếu có tin tức mới sẽ báo lại ngay." Khổng Anh nói: "Chẳng qua vừa mới lên tiếng, năng lên thu lại thông tin gì đó, nếu mày nói, xem ra người này hình như đã mất tích." Lý Tam Nguyên bất đắc dĩ đứng dậy, nói: "Đi thôi, cùng đi xem thử, cũng nên để viện trưởng biết, để người ta không lo lắng, biết chúng ta đi làm." Biển trời mênh mông, rừng cây bao la, cánh rừng này trải dài bao phủ ba dãy núi, sáu ngọn núi lớn, trong đó khí thế tự nhiên vô cùng hùng vĩ. Cho dù là những người tu chân mạnh mẽ cũng phải hết sức cẩn thận khi tiến vào, mong muốn tìm kiếm người bên trong càng thêm khó khăn. Sau mấy ngày, Lý Tam Nguyên và hai người đã thuận lợi đến nơi này. Khi nhìn vào cánh rừng, mọi thứ không khác gì so với trước, bình yên, tĩnh lặng. Tuy nhiên, chỉ khi tiến vào, họ mới cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó. Khi họ vừa đến, lập tức có một người xuất hiện bên cạnh, dáng vẻ cung kính: "Lý tiền bối, Khổng tiền bối." Người này cung kính lên tiếng: "Chuyện gì đang xảy ra?" Lý Tam Nguyên hỏi: "Chúng ta không rõ ràng, chỉ biết trong khu vực này có một phần Thịnh sư đệ đã tiến vào nhưng không ra nữa. Chúng ta đã thử đủ cách để liên lạc nhưng không thể liên hệ được với Thịnh sư đệ. Sau đó Lư sư tỷ cũng vào nhưng cũng mất tích." Nam tử trẻ tuổi đáp: "Đi dẫn đường." Lý Tam Nguyên ra lệnh, ba người cảm nhận xung quanh, không phát hiện ra có sự hiện diện của thi giới. Điều này có nghĩa là mọi chuyện vẫn còn kịp. Cả ba tiến vào bên trong. Chỉ một lúc sau, họ dừng lại ở một sườn núi nhỏ. Tại đây, ánh sáng từ trận pháp xuất hiện, muốn phá giải nó giống như là đối kháng lại toàn bộ biển trời rừng cây. Quả nhiên là không tầm thường. Lý Tam Nguyên nhíu mày. Sau đó, ông quay lại nói với đệ tử thư viện: "Hai người chúng ta sẽ vào trước, người ở lại ngoài này quan sát. Nếu có bất chắc xảy ra, hãy nhanh chóng tìm đến người của thư viện. Cảnh Tiên Sinh ra ngoài, rồi có thể thử đi tìm hắn một chút." Sau khi giao phó xong, Lý Tam Nguyên cùng Khổng Anh tiến vào trong trận pháp. Họ nghĩ rằng dù có gặp phải nơi nào không thể đối phó, ít nhất cũng không bị ảnh hưởng bởi trận pháp. Tuy nhiên, khi vào trong, họ lại phát hiện một sóng lớn như thao thiên kéo tới, tràn ngập mục nát và khô héo. Dưới sự kinh hoàng, Lý Tam Nguyên đã phát ra lực lượng để bước lui nước biển, rồi phi thân lên cao. Khi nhìn xuống, họ thấy vô tận biển cả đã bao trùm lên khu rừng cây, biến thành một cảnh tượng kỳ lạ. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Lý Tam Nguyên kinh ngạc nói. "Không được, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay." Lý Tam Nguyên lập tức muốn rút lui, nhưng khi vừa quay lại, từ hư không hai người bước ra, họ hơi lộ ra dáng vẻ già nua, trong mắt mang theo sự khô héo. "Thì tuyệt nhị lão." Lý Tam Nguyên nhíu mày: "Các ngươi sao còn sống? Thiên Văn Thư Viện vẫn còn, chúng ta sao có thể để nó chết đi? Lần này các ngươi sẽ không thể thành công rời đi, chúng ta đã đầu tư vào đây rất nhiều tinh lực, không thể thất bại." Thì tuyệt nhị lão đáp: "Để ta ở lại ngăn bọn chúng." Lý Tam Nguyên liếc nhìn Khổng Anh rồi nói: "Ngươi sao không chần chừ, lập tức bắt đầu thoát đi." Anh, đại chiến bùng nổ trong nháy mắt. Dù họ có đánh nhau như thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản thi hải bao trùm toàn bộ. Biển trời và rừng cây đã trở thành một đại dương mênh mông, một thi hải mênh mông vô tận. Giang Hạo thử mấy ngày, cuối cùng cũng tìm ra được phương pháp. Sơn Hải Ấn Ký đã tăng cường phong ấn, uy lực giờ đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, chẳng hạn như Trưởng Trung Càn Khôn, mạnh mẽ vượt xa so với trước kia. Đối với pháp bảo cũng có rất nhiều sự gia tăng, nhất là Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, lực lượng phòng ngự đã được tăng cường đôi chút. Đối với Thiên Đao Thất Thức, mỗi thức lại có sự tăng cường riêng biệt. Thức thứ nhất Trảm Nguyệt có thêm phần, nhưng không nhiều. Còn thức thứ hai Trấn Sơn và thức thứ năm Hỏi Vấn có sự tăng cường rõ rệt. Thức thứ hai Trấn Sơn đã được tăng cường mạnh mẽ, vốn dĩ là thế lực của Thập Vạn Đại Sơn, khi xuất đao cần phải khởi thế, hoàn toàn phù hợp với thế của Sơn Hải Đại Thế, thực lực được gia tăng 3 phần. Điều này khiến người ta không khỏi động lòng. Vì thế, hắn lại tiếp tục ném thêm 12 vạn linh thạch vào. Lúc này, trong ấn ký Sơn Hải có vẻ như có hai sợi dây nối với Sơn Hải Đại Thế. Thực lực đã bắt đầu tiếp cận với bình thường của vũ hóa thuật pháp. Hiện tại, hắn chỉ còn lại 10 vạn linh thạch, không dám tiêu xài quá mức. Cảm giác có chút kỳ lạ, rõ ràng gần đây có nhiều tiền như vậy, nhưng sao hắn lại không dám tiêu linh thạch? Trước kia, chỉ khi có hơn mấy ngàn vạn, hắn cũng không có suy nghĩ như vậy. Thở dài một hơi, Giang Hạo tự hiểu nguyên nhân, bởi vì việc đang hấp thu thánh chủ thần hồn quá nhanh khiến cho hắn có cảm giác bất an khó hiểu, cảm giác thiếu thốn vẫn luôn đeo bám. Chỉ có khi dùng những linh thạch này, hắn mới có cảm giác vững vàng hơn. Những ngày qua, hắn vẫn chờ đợi Khô Phát bà bà. Tiếc là đối phương vẫn chưa xuất hiện, không biết phải đợi bao lâu nữa. May mà hắn vẫn kiên nhẫn đợi. Còn về tình hình ở biển trời rừng cây, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Giang Hạo đến gian phòng của Hồng Vũ Diệp. Vì không có quá nhiều tin tức, hắn muốn đi thăm cổ thành, hy vọng có thể tìm được một vài manh mối. Hiện tại, hắn không muốn hành động vội vàng, mà muốn chờ đợi để quan sát khi biển trời và rừng cây bùng nổ. Như vậy, hắn có thể nắm bắt được tình hình và tiến thối. Nếu như Thiên Văn Thư Viện có thể ngăn chặn sự xuất hiện của thi thể trong biển trời và rừng cây, vậy thì tốt biết bao. Tiền bối muốn đi cổ thành tìm manh mối sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bởi vì khoảng cách không gần, nàng không dám đi một mình. Nếu vượt qua khoảng cách đó, sự ảnh hưởng của nàng đối với Giang Hạo sẽ tiêu tan. Không chỉ thế, hắn có thể bị người khác nhìn trộm hoặc bị những cường giả nhìn thấu. Người có manh mối rồi sao? Hồng Vũ Diệp vừa ngồi lên giường vừa hỏi. Đúng, có một ít manh mối, Giang Hạo nói. Tuy lòng có chút trái lương tâm, kỳ thực hắn vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm các sách cổ về tiên hiền, chủ yếu là để cảnh giác với biển trời và rừng cây. Kiến Tầm Nhai chỉ biết là đại khái, còn cụ thể ở đâu thì hắn chưa rõ. Hắn cần phải tìm người hỏi thêm, nhưng lại cố ý tránh né việc hỏi, không muốn vội vàng qua đó. Nếu như địa phương đó nằm gần biển trời và rừng cây thì đi cũng không được, mà không đi cũng không xong. Hiện giờ hắn chỉ cần chưa rõ thì không cần gấp gáp đi qua. Hồng Vũ Diệp cười lớn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Giang Hạo liền vội vàng theo sau. Lần này hắn nghĩ rằng chỉ mất một thời gian ngắn, cùng ngày là có thể đến nơi. Tuy nhiên, khi theo sau Hồng Vũ Diệp, hắn cảm giác rằng mọi vật xung quanh đang lui lại theo một cách mà hắn không thể hiểu được. Chỉ một lát sau, họ dừng lại trước một tòa thành. Trên tấm biển có khắc hai chữ Cổ Thành. Người qua lại nơi này phần lớn là những người bình thường. Hai vị nhường một chút, một giọng nói của đại thúc từ phía sau vang lên. Giang Hạo quay lại nhìn, thấy một đại thúc trông khoảng 40 tuổi, tay đẩy xe, lịch sự lên tiếng. Giang Hạo lập tức nhường bước, tránh sang một bên. May mắn là Hồng Vũ Diệp đi cùng, nếu không hắn cũng phải nhường đường cho đại thúc. Tuy nhiên, người này hình như chỉ độ 30 tuổi, chỉ vì vất vả mệt nhọc nên trông có vẻ già hơn một chút. Nghĩ lại, Giang Hạo nhận ra đối phương có lẽ còn trẻ hơn mình. Cảm giác này khiến hắn có chút bùi ngùi, vì đây là sự khác biệt giữa người bình thường và người tu chân. Giang Hạo bước đi giữa đám đông, không cố ý tránh né họ, cũng chẳng dùng sức mạnh để tạo một lối đi riêng, chỉ là thi thoảng nhìn qua Hồng Vũ Diệp, đề phòng người khác vô tình va vào nàng. Hắn muốn cảm nhận một chút sự chuyển động của đám đông, vì thế đương nhiên không để nàng đi theo sau mình như vậy. Hồng Vũ Diệp không để tâm đến chuyện này, chỉ quan tâm liệu có thể đi thuận lợi hay không. Dù người xung quanh đông đúc, nhưng cũng không làm khó được họ. Khi họ đi vào, Giang Hạo cảm thấy mình dù có giống như bao người khác, nhưng vẫn khác biệt với họ. Những người bình thường sống dưới bầu trời này, gieo trồng vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa thu. Khi mặt trời mọc thì làm việc, khi mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Họ mang một loại sinh khí mạnh mẽ. Còn bản thân Giang Hạo nhìn có vẻ ưu việt hơn rất nhiều người, nhưng lại thiếu đi cái cảm giác sống thực sự. Cảm giác như hắn có thể bị cuốn đi bởi một cơn gió bất kỳ và không biết sẽ trôi về đâu. Tâm trạng của hắn cũng bế tắc, không có sự thay đổi gì đáng kể. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, ánh mắt dõi nhìn qua từng cửa hàng, mong muốn cảm nhận một chút khí tức của thành trì này, thử dung nhập vào trong đó. Tiền bối, ngài có đói không? Hắn vô thức hỏi. Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên, nhìn Giang Hạo, khẽ gật đầu. Nàng cảm nhận được tâm cảnh của người trước mắt đã có chút biến hóa. Con đường này có rất nhiều tiệm mì, khiến Giang Hạo nghĩ rằng có thể thử một chút, nhưng hắn lại băn khoăn không biết nên chọn tiệm nào. Đi ngang qua một tiệm gần nhất, hắn nhận thấy tiệm này làm ăn rất tốt, khách phải xếp hàng mới được ăn. Những tiệm như vậy không phải là lựa chọn của Giang Hạo, quá ồn ào, dễ dàng ảnh hưởng đến Hồng Vũ Diệp. Nếu như chỉ mình hắn, có lẽ sẽ vào thử một chút, nhưng khi đi cùng một người như Hồng Vũ Diệp, người luôn thay đổi cảm xúc thất thường, thì một khi có ai đó lỡ đắc tội, mọi chuyện sẽ không hay, những người xung quanh sẽ khó mà thoát được. Hắn không muốn vì vậy mà gây thêm phiền toái cho người khác, nên quyết định bỏ qua. Giang Hạo tiếp tục đi về phía trước, rồi thấy một tiệm gà quay cũng có không ít người. Dọc đường đi, rất nhiều cửa hàng đều chật kín người, chỉ có một vài tiệm còn có bàn trống, nhưng đây đều là những tiệm ở đầu đường nên khách đã ít dần. Giang Hạo tiếp tục đi về phía trước, nhưng không tìm thấy tiệm nào khiến hắn vừa ý. Cuối cùng, hắn phát hiện một tiệm mì nằm ở một nơi hẻo lánh, thanh tịnh và vắng vẻ, dường như không có ai chú ý đến. Dù có người đi qua, họ cũng không nhìn vào bên trong. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Lạ thường thì ắt có điều gì đó không bình thường. Hắn đang định thay đổi hướng đi thì Hồng Vũ Diệp đã bước vào tiệm. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, lên tiếng: "Tiền bối." Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Giang Hạo hỏi: "Sao vậy? Tiệm này có chút kỳ lạ." Giang Hạo không biết phải giải thích như thế nào. "Thử xem." Hồng Vũ Diệp nói xong liền bước vào bên trong. Giang Hạo thở dài trong lòng, chỉ có thể bước theo vào. Giờ đây Giang Hạo càng thêm chắc chắn tiệm này không phải là tiệm bình thường, ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng muốn chủ động bước vào. "Tiệm mì?" Bích Trúc tò mò hỏi tiểu nhị: "Người nói chủ tiệm khi nào mới ra ngoài?" "Không biết, chủ tiệm nói khi nào nàng rảnh thì sẽ ra." Tiểu nhị đáp, mái tóc buộc đuôi ngựa, đứng bên cạnh chờ đợi khách. Bích Trúc lại hỏi: "Nơi này khách ít như vậy, sao chủ tiệm lại bận rộn như thế?" "Không rõ lắm, nàng chỉ nói là mình có nhiều việc phải làm." Tiểu nhị đáp lại lần nữa: "Bích Trúc, cứ lợi ở đây mà không biết vận khí của mình lúc này là tốt hay xấu. Nàng đang nghĩ liệu có cách nào phá vỡ vận may này không?" Bất chợt, có tiếng bước chân vọng lại, hai người bước vào cửa, một nam một nữ. Nữ tử tướng mạo bình thường, dáng người cân đối, tu vi đã đạt đến trúc cơ viên mãn, bộ dáng nàng cũng đoan trang, mang vẻ tiểu thư khuê cát. Sau lưng nàng là một nam tử bình thường, tu vi kim đan trung kỳ, không có đặc điểm gì nổi bật. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy nàng, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Bích Trúc cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua. Tuy nhiên, biểu cảm của nam tử kia vẫn thản nhiên, lạnh lùng, không có sự thay đổi nào, khiến nàng không chắc liệu có phải mình đang tưởng tượng ra điều gì đó. "Không có ấn tượng gì, ta chắc chắn không quen hắn, nhưng có lẽ hắn lại nhận ra ta." Bích Trúc suy nghĩ trong lòng, là ai nhỉ? Tây bộ hình như không có ai nhận ra ta. Trong phút chốc, nàng muốn hỏi người này tên là gì. Xảo Di nhận ra hai người kia, một người là kim đan, một người là trúc cơ, có điều gì đó không bình thường. Liệu có phải là ba người trước đây giống như kim đan không? Nàng bây giờ đã quen mắt với những người có tu vi kim đan và nguyên thần, vì vậy khi nhìn thấy họ, nàng liên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bích Trúc tâm trạng vẫn bình thường, nhưng rất nhanh nàng không thể giữ được bình tĩnh nữa, bởi vì tiểu nhị đột nhiên nhìn về phía hậu trù. Bích Trúc ngạc nhiên liền nhìn theo hướng của tiểu nhị, chỉ thấy một vị đầu bếp nữ trang từ trong bếp bước ra, ngũ quan bình thường, sắc mặt không phải trắng nõn, làn da cũng không mịn màng, nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị. "Ông chủ." Tiểu nhị vô thức mở miệng. Bích Trúc cảm thấy kỳ lạ, tại sao ông chủ mình đợi lâu như vậy lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng điều khiến nàng càng ngạc nhiên hơn là ông chủ không nhìn về phía các nàng, mà lại đi thẳng đến hai người kia. Sau khi hai người kia ngồi xuống, ông chủ dừng lại bên cạnh bàn của họ, khẽ cúi người nói: "Hai vị khách quan muốn ăn gì?" Cảnh tượng này khiến Bích Trúc cảm thấy sờn gai ốc. Đây là ai mà lại khiến ông chủ tự mình nghênh đón? Lúc trước nàng còn cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ nhìn lại, hai người kia chắc chắn không đơn giản. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Xảo Di cũng không quá bất ngờ. Nàng chợt nhận ra rằng những người có tu vi càng thấp thì càng không dễ chọc vào. Giang Hạo thực sự cũng rất ngạc nhiên, tại sao Bích Trúc lại có mặt ở đây. Sau đó hắn nhớ lại lời Đan Nguyên tiền bối đã nói rằng phải đến một quán mì tìm ông chủ để hỏi thăm tình hình. Có thể là trong suốt mấy tháng qua, đối phương không thể nào vừa vặn xuất hiện vào lúc này. Mấy tháng trôi qua, Giang Hạo cũng không còn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Ai có thể biết được sẽ gặp ai? Hơn nữa, người bếp trưởng bên cạnh lại chính là ông chủ. Nhìn Bích Trúc, có thể thấy người lão bản này có điều gì đó không bình thường. Liệu có phải vì Hồng Vũ Diệp? Nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời. "Hai tô mì thịt bò." Giang Hạo lên tiếng. Ông chủ gật đầu, sau đó hỏi tiếp: "Xin hỏi hai vị khách quan muốn chọn loại thịt bò nào? Có bình thường thịt bò, linh thú sơn bò, hay thượng cổ thương hải thịt bò?" "Bình thường là được." Giang Hạo đáp. Hắn cảm thấy người lão bản này có chút kỳ quái, vì thế không muốn chần chừ lâu, ăn xong sẽ nhanh chóng rời đi. "Chờ một lát." Ông chủ gật đầu. Trong lúc chờ đợi, tiểu nhị mang trà đến. Bích Trúc cũng bước tới, cung kính và cẩn thận hỏi: "Hai vị tiền bối có quen biết với lão bản tiệm mì này không?" Giang Hạo khẽ lắc đầu, không lên tiếng. Trong giây lát, hắn không biết phải nói gì, cảm thấy giữ im lặng là hợp lý hơn. Vì không biết rõ tình hình Bích Trúc cũng không dám nói thêm, nàng chỉ có thể lùi lại vị trí, an tĩnh đợi chờ. Lần này là lần Giang Hạo ở đây lâu nhất, cũng là lúc có nhiều sự biến hóa kỳ lạ nhất. Không biết vì lý do gì, quay đầu nhìn Tiểu Nhị, nàng cũng lắc đầu, có vẻ như mọi chuyện vượt ngoài tưởng tượng của nàng. Chẳng bao lâu, hai bát mì thịt bò nóng hổi, bốc mùi thơm ngào ngạt, được bưng lên, mỗi bát đều đầy ắp thịt, chiếm gần nửa bát. Bích Trúc cảm thấy ông chủ thực sự quá mức hào phóng, nhưng điều này cũng không phải vấn đề lớn. Nàng chỉ chờ xem ông chủ sẽ nói gì tiếp theo. Giang Hạo nhìn trước mặt, cảm giác có chút kỳ lạ. Mì thịt bò theo lý thuyết phải là món ăn bình thường, nhưng lần này mùi thơm lại khiến người ta không thể cưỡng lại, khiến hắn cảm thấy rất muốn thử. Khi ăn thử, mì sợi có độ dai rất tuyệt, thịt bò lại vô cùng thơm ngon. Món ăn này quả thật rất tuyệt vời. Hồng Vũ Diệp chỉ ăn vài miếng rồi không động đũa nữa. Không hợp khẩu vị sao? Ông chủ nhẹ nhàng hỏi. Thấy nàng không ăn nữa, Hồng Vũ Diệp không đáp, chỉ quay đầu nhìn ông chủ một cái. Giang Hảo đã ăn xong, liền hỏi ông chủ bao nhiêu tiền. Hắn muốn trả tiền và rời khỏi nơi này, bởi nơi này không thích hợp để ở lâu. Ông chủ mỉm cười nói, tiệm chúng ta có quy củ, nếu đây là lần đầu tiên tới ăn mì, không cần trả tiền, chỉ cần khai tên là đủ. Khai tên? Giang Hạo ngạc nhiên, hắn không hiểu lắm về mục đích của ông chủ. Việc khai tên nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an, như có điều gì đó không ổn. Hồng Vũ Diệp vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không nói gì. Giang Hạo nhìn ông chủ rồi nói, ta vẫn muốn thanh toán bằng linh thạch. Giang Hạo không thể dùng tên Tiếu Tam Sinh, bởi Bích Trúc đang ở gần đó. Hắn cũng không muốn dùng tên Cổ Kim Thiên, cảm giác như ông chủ này không đơn giản. Ông chủ nhìn Giang Hạo, nhẹ nhàng nói, tiền bối hình như đã trở về Tây Bộ, sao lại phải trốn tránh như vậy? Giang Hạo trong lòng đầy mơ hồ, không hiểu ý của ông chủ là gì.